Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Xin lỗi các bạn một chút là hôm nay mình áp chuyện hơi muộn một tẹo, tuy nhiên đã đáp ứng nhu cầu của các bạn, đó là kể về mối tình của Quách Cảnh Đức và Lam Lam, có tên Si Mê Bất Chấp của tác giả Phạm Kiều Trang. Mời các bạn cùng theo dõi. Có một loại tình yêu, dẫu không trải qua nhiều tháng năm bên nhau, cũng không một lời thề thốt đến sông cạn đá mòn. Dẫu chỉ gặp thoáng qua thôi, vẫn có thể bùng cháy nồng nàn, oanh oanh liệt liệt như lửa. Có một loại nhân duyên, hữu hạnh gặp được nhau trong một biển người mênh mông rộng lớn. Anh quay đầu rời đi, tôi xoay lưng không luyến tiếc. Thế nhưng ở cuối con đường, chúng ta lại tình cờ tương hộ trùng phùng. Đối với Doãn Lam Lam mà nói, cô sôi nổi, nhiệt huyết như lửa bao nhiêu, Quách Cảnh Đức lại trầm lặng, bình thản như nước bấy nhiêu. Tình yêu có đôi khi kỳ diệu như thế, biết rõ từ tính cách đến nội tâm của hai người là hoàn toàn trái ngược, nhưng lại không thể ngăn cản nổi trái tim mình vẫn cứ say đắm hướng về đối phương. Lam Lam nhiệt tình theo đuổi Cảnh Đức suốt 2 năm như vậy, không màng đến sĩ diện của bản thân, cũng không quan tâm đến 2 chữ hối hận. Bởi vì yêu vốn chỉ là yêu thôi, đâu cần quan tâm điều gì khác. Cũng đỡ phải cứ ngồi yên một chỗ là hạnh phúc sẽ tự tìm đến dưới chân. Nhưng đi đến cuối cùng, cô suốt cuộc cũng hiểu, người đàn ông cô yêu mãi mãi như loại bạch trà thanh cao, tỏa ra hương vị thơm ngát, thanh đạm. Còn cô chỉ là một đóa hoa xiên vĩ hoàn dại, vĩnh viễn sẽ cam tâm tình nguyện vì anh mà từ bỏ đi khát vọng của mình. Dẫu có lựa chọn đau lòng buông tay sau hơn 600 ngày trái bỏng, dẫu có nuối tiếc rời bỏ anh để chạy đến một phương trời xa xôi, thì tình yêu trong cô vẫn luôn là si mê bất chấp. Đoạn 1. Lần đầu tiên Lam Lam gặp Cảnh Đức là ở tại thành phố New York. Sáng hôm ấy, cô cầu kỳ ngồi trang điểm tận 2 tiếng đồng hồ, còn mặc một bộ váy phủ dâu đuôi cá màu trắng tinh khiết, đi qua đi lại trước gương khoảng 20 vòng, chỉnh trang thêm khoảng nửa tiếng nữa, sau đó mới tặc lưỡi, gật đầu tạm thấy hài lòng với sắc đẹp của bản thân hôm nay. Lam Lam vui vẻ bắt một chiếc taxi đến nhà hàng tiệc cưới ngoài trời ở phía đông nam thành phố. Bấm đồng hồ thì vẫn còn 2 tiếng nữa mới tới giờ cử hành hôn lễ của bạn thân cô, Tống Liên Chi. Mà nói đến Tống Liên Chi thì cũng phải giới thiệu sơ qua về ông chồng quốc dân của cô ấy một chút. Người đó không ai khác, chính là Tổng Giám đốc Dương Vũ, điển trai lừng lẫy, năm nào cũng được vinh danh trên trang bìa của tạp chí Forbes là soái ca của soái ca của soái ca trong lòng cả nghìn nhân viên nữ ở Hàn Thiên. Hiển nhiên, trong đó có cả Lam Lam. Đương nhiên là Lam Lam không mơ mộng cao đến mức yêu được một anh đặc biệt soái ca như Dương Vũ. Cô chỉ cầu gặp được một chàng trai bằng một nửa tổng giám đốc thôi là đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Thế nhưng, thế sự vô thường, bất ngờ lại luôn luôn không thể lường trước được. Cô không những gặp được một người có thể sánh ngang với Dương Vũ, hơn nữa anh ta còn đặc biệt thanh cao như loài hoa bạch trà, chỉ có thể đứng từ xa ngây ngốc nhìn ngắm chứ không cách nào đem nuốt trôi vào miệng được. Đèn đỏ ở đại lộ Madison, chỉ cần cách một khu phố nữa là đến trung tâm tổ chức tiệc cưới, vậy mà chiếc taxi kẻ cứng trong làn xe cộ đông đúc đứng suốt 15 phút rồi cô vẫn không thể nhúc nhích thêm 1 cm nào. Lam Lam sốt ruột hết nhìn đường rồi lại nhìn đồng hồ, vẻ mặt căng thẳng đến nỗi chú tài xế phải quay đầu lại, dùng ánh mắt cực kỳ cảm thông mà nói với cô: "Cháu gái, kẹt xe như thế này 2 tiếng nữa chưa chắc đường đã thông được. Từ đây đến nhà hàng Metropole chỉ còn một quãng ngắn. Nếu cháu sợ muộn giờ, hay là xuống đi bộ đi." "Dạ." Lam Lam nghiền mặt nhìn chú tài xế, sau đó lại cúi xuống nhìn đôi giày cao gót 10 cm dưới chân mình. Nhận thấy tình hình dù không khả quan cho lắm, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Đành móc trong ví ra $30 trả tiền taxi, rồi vội vàng mở cửa xe, phi xuống đường đi bộ. Mọi việc đáng lẽ vẫn sẽ suôn sẻ, bầu trời vẫn sẽ tươi sáng, và cô cũng trở thành phù dâu xinh đẹp nếu như cái tên chết dẫm lái chiếc Lamborghini màu đen như con bò xấu xí kia không vượt đèn đỏ mà đâm vào cô. "Ok, tắc đường, nhưng không ai vượt đèn đỏ." "Ok, kẻ xe, nhưng không ai dám lái xe cả lên vỉa hè." Nhưng hắn, riêng hắn thì không thế. Lam Lam lâu nay vẫn tự luôn cho rằng ý thức tham gia giao thông của người phương Tây rất tốt, đèn đỏ còn 3 giây mà người đi bộ vẫn thản nhiên băng qua đường thì cũng không sao cả. Nghĩ vậy, cô liền hiên ngang xả bước trên đôi giày cao gót 10 phân, chậm rãi bước qua vạch dành cho người đi bộ khi đèn đỏ chỉ còn đúng 1 giây. Chưa đầy nửa giây sau, màng nhĩ của cô chuyển thẳng đến đại não một tiếng phanh xe dài đến chói tai. Mùi lốp cao su ma sát trên đường xông lên mũi một mùi hương khét lẹt. Lam Lam giật mình hoảng hồn quay đầu lại thì đầu xe Lamborghini cũng vừa vặn chạm đến bắp chân. Lực đông không lớn lắm, cũng không pha đập mạnh. Tuy nhiên vẫn đủ để làm cô ngã ngồi trên nền đất. Chân tay trượt xuống đường, chảy xước thê thảm. Đang nói hơn nữa là bộ váy phủ dâu màu trắng tinh mà ban nãy cô hài lòng ngắm đi ngắm lại trước gương mấy chủ phòng. Này đã xách hẳn một mảng, màu đất lấm tấm hòa cùng màu váy, tạo nên khung cảnh thảm hại vô cùng. 15 giây sau, một người đàn ông châu Á cao lớn từ trên xe hốt hoảng bước xuống. Anh ta vội vàng chạy đến nâng Lam Lam dậy, ánh mắt sốt sáng chăm chú quan sát cơ thể cô một lượt. Sau đó dùng nét mặt cực kỳ bất đắc dĩ mà trình bày với cô. Xin lỗi, rất xin lỗi, cô có sao không? Đau quá, đi đứng kiểu gì thế hả? Lần này, hắn ta không buồn trả lời mà lập tức cầm tay cô lên, nắn nắn một hồi, sau đó lại cầm chân, nắn nắn tiếp. Lam Lam vì bất ngờ bị đâm xe, cộng thêm ngạc nhiên vì hành động kỳ dị của hắn, cho nên cứ trợn tròn mắt kinh ngạc, cái đầu ngu vẫn chưa thể hoạt động lại bình thường. Đương nhiên cũng cứ ngồi đơ ra như tượng mà cho hắn sảm sỡ. Sau khoảng 3 phút sờ sờ nán nán, hắn mới thở hắt ra một hơi rồi móc từ trong túi áo vest một ví tiền, lấy ra một xấp đô la xẻ cộp, rúi vào tay cô. Thành thật xin lỗi, hiện tại tôi đang có việc rất gấp. Cô cầm lấy chút tiền này đến bệnh viện kiểm tra đi. Đây là danh thiếp của tôi, có chuyện gì cứ liên lạc với tôi. Dứt câu, hắn chẳng buồn nghe cô trả lời lại, vội vàng đứng dậy, mở cửa lên xe phóng mất hút. Để lại Lam Lam vẫn thất thần ngồi há hốc miệng trên nền đất. Cho đến khi định thần lại thì hắn của chiếc Lamborghini đã cao chạy xa bay rồi. Cô tức đến nghiến răng nghiến lợi, lồng cồm chống tay bỏ dậy, tập tễnh đi đến ngồi xuống bồn cây cạnh vệ đường. Bao nhiêu sự định tốt đẹp ngày hôm nay bỗng chốc vì hắn mà tan tành thành mây khói. Bây giờ đến cả tiệc cưới của Liên Chi cô còn chưa chắc đã đến kịp, huống hồ nói gì đến làm phù dâu. Hu hu, cái tên biến thái chết dẫm, đông người ta xong còn không thèm đưa đến bệnh viện mà ỉ mình giàu có, vứt trong một tập tiền rồi biến mất. Thật mất nhân tính, vô lương tâm, không có đạo đức. Lần sau gặp lại, nhất định cô sẽ lổ ra, rút xương hắn, ninh một nồi lẩu để nhai cho tới khi không còn một mẩu thì thôi. Nghĩ đến đó, Lam Lam điền tiết ném tấm danh thiếp của hắn vào thùng rác bên lề đường. Sau đó lại tập tễnh đến nhà hàng tiệc cưới. Cũng may khi cô đến nơi, buổi lễ kết hôn của Liên Chi vẫn còn chưa bắt đầu. Khách khứa mời tham dự đứng tụ năm tụ ba bên sảnh lễ đường. Xung quanh trải dài những chùm hoa hồng trắng thơm ngát. Lam Lam thoáng thấy bóng Liên Chi mặc váy cưới trắng muốt, dịu dàng cuốn hút, đứng nói chuyện với mấy người đàn ông ở cách đó một quãng. Sau đó cô lại bất giác nhìn xuống dưới thân. Chiếc váy phủ dâu xinh đẹp trở thành một nhúm lôi thôi lếch thếch, cổ chân trắng nõn bị chảy mất một mảng, trông kinh khủng vô cùng. Cơn bực tức vừa mới dịu xuống lại bất chợt xông lên nghẹn ứ cổ họng. Lam Lam chẳng còn buồn quan tâm đến hình tượng cái gì, phủ dâu cái gì, lập tức tập tễnh chạy lại phía Lam Lam, túm lấy cô ấy mà xả nỗi hận trong lòng. Liên Chi, thật xin lỗi, mình xảy ra chút chuyện nên tới muộn. Lam Lam, có chuyện gì vậy? Sao cậu lại thành ra như thế này? Đừng nói nữa, đáng lẽ mình đã đến trước hẳn một tiếng để giúp cậu chuẩn bị váy áo, nhưng trên đường đi tự nhiên lại đụng phải một tên điên nào đó. Không hiểu mắt mũi hắn để đâu mà đường rộng không đi lại đâm sầm vào tớ. Đâm xong còn tỏ vẻ như mình rất bận, vội vàng ném cho tớ một xấp tiền rồi lên xe phóng mất hút. Cậu nói xem, cái tên đó chết dẫm có đáng bị xử bán không? Vậy sao? Cậu có nhớ biển số xe của hắn không? Trông hắn thế nào? Cao khoảng 1m80 gì đó. Biển số xe thì không nhớ, khuôn mặt thì trông rất biến. Sự thái chưa kịp vọt ra khỏi miệng, khuôn mặt của cô lập tức trở nên cứng đờ. Không phải chứ, cái tên thủ phạm biến thái kia tại sao lại đường hoàng xuất hiện ở đây, lại còn ngang nhiên đứng cạnh tổng giám đốc Dương Vũ? Ôi mẹ ơi, bây giờ cô mới thâm thía thế nào là oan gia ngõ hẹp, thế nào là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Nãy giờ mải mê kể tội hắn mà cô quên mất nhìn người đàn ông đứng phía đối diện. Khuôn mặt hắn sau khi nghe cô chỉnh bài xong thì hết xanh lại trắng, nên mặt trông khó coi vô cùng. Hắn im lặng một lúc, gân xanh nổi đầy trên trán cũng dần dần lặn bớt đi. Nửa phút sau mới khó nhọc lên tiếng. Tôi biến thái đến vậy sao? Đầu Lam Lam bỗng nhiên nổ ầm một tiếng. Chỉ hận New York bây giờ không xảy ra thảm họa hay thiên tai ngay đi, để cô có thể kiếm cái lỗ nẻ nào mà chui xuống. Gặp ai không gặp, ở đâu không ở, tại sao lại là hắn, tại sao lại ở ngay tiệc cưới của Tống Liên Chi? Ôi trời ơi, Doãn Lam Lam, thật quá mất mặt quá sức tưởng tượng. Trước đây, có người từng nói với Lam Lam rằng, nhân duyên giữa phù dâu và phù rể thường được bắt đầu tại lễ đường một cách rất lãng mạn, nhưng cũng rất kỳ lạ. Khi đó, cô bĩu môi không tin. Thế nhưng, có nằm mơ cô cũng không thể ngờ được, có một ngày, tên biến thái chết dẫm kia lại trở thành phù rể cho Dương Vũ, còn cô lại làm phù dâu cho Liên Chi. Và mối tình đầu của Lam Lam cũng bắt đầu từ một màn đâm xe đầy thảm khốc như vậy. Sau một hồi thành khẩn cầu khẩn trời xanh, hãy để cho New York xảy ra động đất đi. Rốt cuộc, ông trời cũng nghe thấy thấu lòng cô. Đúng vào lúc xấu hổ không biết phải chui vào đâu, thì ở trên khán đài, vị chủ trì hôn lễ chậm rãi tuyên bố trên loa phóng thanh cỡ nhỏ. Buổi lễ kết hôn chuẩn bị bắt đầu. Lam Lam thở phào một tiếng, vội vàng cầm lấy tay Liên Chi, cố dùng mức độ âm thanh nhỏ nhất ghé sát vào tai nói với cô ấy. Liên Chi, mình ăn mặc như vậy không thể làm phù dâu được đâu, hay là... Lam Lam, cậu đừng lo, trông cậu vẫn rất xinh đẹp mà. Lát nữa nhớ đi sát bên cạnh mình nhé. Nhưng không sao đâu, đừng lo lắng gì cả, chúng ta đi thôi. Dứt lời, Liên Chi xoay người nắm lấy tay Lam Lam, dự định sát cô cùng bước vào lễ đường. Đúng lúc ấy, cảnh đức trầm ngâm im lặng nãy giờ bỗng nhiên lại bất chợt mở miệng. Khoan đã. Hai người tròn xoe mắt kinh ngạc, không hẹn mà cùng đồng thời ngoái đầu nhìn lại cảnh đức. Anh ta mỉm cười nhẹ nhàng rồi đột nhiên ngồi sụp xuống, vươn tay xé mạnh vạt váy bị rách của cô một cái. Chỉ trong vòng nửa nốt nhạc, bộ váy lôi thôi lếch thếch kia lại biến thành một chiếc đầm bút chì ôm sát thân, khéo léo khoe nửa đôi chân thon dài trắng nõn. Tuy trên đó có một vài vết chảy ra nho nhỏ, nhưng chung quy lại vẫn có thể quyến rũ đến chết người. Lam Lam há hốc mồm kinh ngạc, cứ đơ người ra như tượng. Cô dường như không thể tưởng tượng được rằng một tên vô lương tâm như cảnh đức lại bỗng nhiên trở nên đặc biệt quan tâm đến phụ nữ như vậy. Rõ ràng mới cách đây nửa tiếng, hắn đâm xe vào cô xong liền vứt cho cô một sớ tiền rồi bỏ mặc. Vậy mà bây giờ thái độ của hắn lại đột ngột thay đổi 180 độ, còn chủ động chỉnh trang váy áo giúp cô, nên mặt tỉnh bơi như không. Cái tên biến thái này. Lam Lam, đến giờ rồi, chúng ta đi thôi. Tiếng gọi của Liên Chi rốt cuộc cũng kéo cô trở về với thực tại. Lam Lam khẽ gật đầu một cái rồi bước theo sau lưng Liên Chi, chậm chậm tiến vào phía lễ đường. Ở cuối con đường trải thảm đỏ, hai bên bạt ngàn hoa hồng trắng thơm ngát. Dương Vũ cầm tay con trai, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc nhìn Liên Chi. Giây phút ấy, cô bất giác đưa mắt nhìn về phía người đàn ông phù rể đứng cách mình một quãng. Anh ta trông không thấp hơn Dương Vũ là mấy, chiều cao ít nhất phải trên 1m8, bầu dáng cao lớn thẳng tắp, áo sơ mi sáng màu đắt tiền, quần âu lịch lãm lại càng tôn thêm vẻ cao quý trên người anh ta. Cuối cùng, Lam Lam cũng không khỏi ngẩn mặt ra đánh giá anh ta một hồi. Dù hắn có biến thái, đầu ác, mất nhân tính, vô lương tâm đến mức độ nào đi nữa, thì cô cũng không thể phủ nhận được một điều rằng hắn rất đẹp trai. À không, cực kỳ đẹp trai. Đẹp trai đến mức đứng bên cạnh Dương Vũ xuất chúng như vậy cũng không hề bị lu mờ, trái lại còn tỏa sáng rất rực rỡ. Hắn không những có thể sánh ngang với soái ca của soái ca Dương Vũ mà còn có khí chất thanh đạm nhỉnh hơn một chút. Tự dùng lại có thể đánh giá bằng 4 từ, đẹp trai cực phẩm. Trên đời này, nếu có người phụ nữ nào mạnh miệng nói rằng bản thân không hề động lòng trước trai đẹp, chắc chắn cô ta đang nói dối. Bởi vì hưởng thụ cái đẹp chính là nhu cầu hết sức bình thường của con người. Cũng như một món ăn ngon nhưng bày biện tẻ nhạt sẽ không bao giờ hấp dẫn bằng một món ăn trung bình nhưng trang trí lại rất đẹp mắt. Lào Lam mặc dù ngoài mặt rất cao thủ cảnh đức, nhưng giây phút ấy, tận sâu trong đáy lòng lại dâng lên một xúc cảm kỳ lạ. Chỗ bắp chân hồi nãy hắn vô tình chạm vào cũng truyền đến đại não một cảm giác ngứa ngứa, tê tê. Soái ca cô tìm thật ra chẳng phải ở đâu xa, anh ta hiện tại chỉ đứng cách cô một quãng. Nét mặt Trưởng Tư ung dung bình thản tựa như là nước mênh mông, không nắm bắt được nội tâm thế nào, cũng không biểu đạt ra bên ngoài thái độ gì, chỉ tĩnh lặng đứng một bên chăm chú nhìn Liên Chi mà thôi. Hôn lễ kết thúc, cô vốn dự định chào bạn một tiếng rồi ra về, cái chân đau thế này có lẽ cũng không thể tiếp tục ở lại mà tham gia loại tiệc đứng ngoài trời như thế được. Liên Chi giữ cô ở lại suốt một hồi, sau cùng cũng đành bất lực miễn cưỡng nói với chú tài xế nhờ chú ấy đưa Lam Lam trở về. Để anh đưa cô ấy về. Cảnh Đức chậm rãi đặt ly rượu vàng xuống bàn tiệc, tay còn lại ung dung đút túi quần. Suốt bữa tiệc không hề mở miệng nói với cô câu nào. Sau khi nghe Liên Chi nói với chú tài xế như vậy, lại đột nhiên lên tiếng. Liên Chi quay đầu khó hiểu nhìn Cảnh Đức, mãi một lúc sau mới áy náy hỏi lại. Có được không? Phiền anh quá. Không sao, lúc nãy là anh đâm vào cô ấy, bây giờ sẵn tiện đưa người ta đi kiểm tra một chút. Vậy cũng được. Anh đi nhanh về nhanh nhé. Anh biết rồi. Lam Lam đứng một bên, nghe thấy mình sẽ bị tên biến thái trở đi, kiểm tra một chút, trong lòng lại dấy lên một nỗi bất an khó tả. Cô lúng ta lúng túng xua tay từ chối, bởi vì hơi bối rối cho nên lời nói có phần lộn xộn. Không, không, tớ tự đi taxi về được, không cần kiểm tra cái gì cả. Liên Chi, lúc nào rảnh, tớ sẽ đến thăm cậu sau nhé. Tạm biệt. Nào xong, cô chẳng thèm đợi Liên Chi trả lời lại, liền xoay người bỏ chạy khỏi khu tổ chức tiệc cưới. Lòng thầm rủa tên khốn khiếp nào đó, đến việc chú tài xế đưa cô về, hắn cũng nhất định phá hoại bằng được. Tên đầu ác, dã man, mất nhân tính. Cô bực tức, đá văng đôi giày cao gót, một mình lê đôi chân trần bước từng bước ra phía đường lớn. Dự định bắt một chiếc taxi nào đó đi ngang qua rồi về nhà ngủ một giấc. Không ngờ, mới vừa đi được một quãng đã thấy chiếc Lamborghini đen xì xấu xí kia trở tới trước mặt. Cảnh Đức hạ kính xe xuống, đưa tay về vẫy cô lại. Lào Lào ngoảnh mặt giả bộ như mình không hề trông thấy gì cả, vẫn tiếp tục tập tễnh chuyên tâm bước đi trên vỉa hè. Cho đến khi Cảnh Đức bước lại kéo lấy tay cô mới giật mình hét lên rất lớn. Này, làm cái gì vậy hả? Tôi đưa cô đi bệnh viện kiểm tra. Tôi nhớ lúc nãy anh đưa cho tôi tiền đi bệnh viện rồi, tránh ra. Nhưng cô chưa đi. Làm tức đến nghiến răng nghiến lợi, cúi đầu lục trong tủ sách tập đô la ban nãy anh ta rúi vào tay cô. Dự định sau khi tìm thấy sẽ ném vào cái bản mặt đáng ghét của anh ta. Tuy nhiên, tiền còn tìm chưa thấy, cô đã bị anh ta kéo mạnh về phía chiếc Lamborghini, sau đó liền bị nhét vào trong ghế phụ. Khi cô còn chưa kịp định thần trở lại thì đã thấy hắn mở cửa ngồi vào ghế lái. Không chần chừ lấy nửa giây, trực tiếp dẫm chân ga, lái xe lao về phía trước. Cái người này, làm cái gì vậy? Mau thả tôi xuống. Đến bệnh viện kiểm tra xong, tôi sẽ đưa cô về, đảm bảo không mất một sợi tóc. Có biết đường ở New York không mà mạnh miệng như vậy? Cảnh Đức nghiêng đầu sau chú nhìn cô, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên đôi chút. Tôi từng ở đây 8 năm. Làm lập tức á khẩu. Lúc nghe Liên Chi nói hắn cũng là người Việt Nam, vừa đáp máy bay xuống New York sáng nay để dự đám cưới của cô ấy, cộng thêm cách hắn bất chấp đèn đỏ, bất chấp luật giao thông mà phi như bay trên đường rồi đâm vào cô như vậy, cô cứ tưởng rằng hắn là con cừu non chỉ mới vài lần đến New York. Không ngờ cô đã nhầm rồi. Hắn đưa cô đến bệnh viện thành phố, dùng phát âm tiếng Anh kiểu Mỹ tràn trịa của mình nói chuyện với bác sĩ ở đây một hồi, gặp ai cũng tỏ ra rất thân quen, vui vẻ. Làm cảm thấy có chút kỳ lạ. Sau khi thăm khám sơ bộ, chụp X quang toàn bộ cơ thể, cuối cùng bác sĩ kết luận cô chỉ bị thương ngoài da, cổ chân hơi bong gân một chút, tóm lại là không đáng kể, nghỉ ngơi tình dưỡng vài ngày là khỏi. Cảnh Đức mỉm cười cảm ơn vị bác sĩ kia, sau đó điềm nhiên cầm túi hồ sơ bệnh án của cô, bắt tay chào mọi người rồi ra về. Sau khi thăm khám sơ bộ, ngồi trên xe, Lam Lam mệt mỏi dựa đầu vào ghế bảo gia thật êm ái, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Không ngờ cô cả ngày nay gặp phải bao nhiêu chuyện, tới lúc được thoải mái một chút lại ngủ quên mất lúc nào không biết. Trong giấc mơ, cô thấy mình mặc bộ váy cô dâu trắng muốt, nắm tay ba bước đi trên thảm đỏ, người đứng ở cuối đường chờ cô lại là Quách Cảnh Đức. Mơ đến đây, cô giật mình nhớ ra một chuyện. Lúc nãy mệt quá, chưa kịp nói cho hắn biết địa chỉ nhà cô. Ôi trời ơi! Lam Lam hoảng hốt bật dậy, phát hiện ra Cảnh Đức vẫn chuyên tâm lái xe. Ánh đèn nhạt nhạt từ bên ngoài chiếu lên gương mặt ở góc nghiêng của anh ta, khiến cho anh ta càng trở nên phong độ cuốn hút. Trong ánh mắt sâu thâm trầm như nước lại phảng phất ra một nỗi cô đơn tịch mịch. Dậy rồi à? Hắn không buồn quay đầu liếc cô một cái, chỉ ung dung mở miệng, giọng nói như gió thoảng mây bay. Anh đưa tôi đi đâu vậy? Vì cô không nói địa chỉ nhà, cho nên tôi đành đưa cô đến nhà hàng dùng bữa. Sẵn tiện, lâu rồi tôi mới có dịp ghé thăm tiệm ăn này. Lam Lam ngoảnh đầu nhìn về phía bên kia đường, phát hiện ra anh ta đang lái xe đưa cô đến khu phố người Hoa. Nơi đây có rất nhiều đồ ăn ngon, cô cũng đặc biệt thích một tiệm mì ở đây. Đến rồi. Hắn bình thản lên tiếng, bàn tay đẹp đẽ với chìa khóa xe, tắt máy. Nhà hàng mà hắn nói không phải là tiệm mì cay mà cô hay ăn đó chứ. Vô lý, hết sức vô lý. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Vừa nghĩ đến đó, cô đã thấy hắn mở cửa xe, ung dung bước xuống. Bóng hình cao lớn thẳng tắp đứng ngây ngốc nhìn tấm biển hiệu viết đầy tiếng Trung Quốc kia một lúc, rồi lại thong dong quay đầu nhìn về phía cô. Lam Lam thở dài một tiếng, sau đó cũng tự thuyết phục bản thân chậm rãi bước theo sau hắn. Dưới ánh đèn nhập nhoạng tràn đầy màu sắc của biển hiệu mì cay Tứ Xuyên, một người đàn ông lịch lãm thanh cao như loài hoa bảy trà dắt theo một cô gái nhỏ bước đi trên đôi chân trần. Mùi vị thanh đạm hòa lẫn vào bản sắc hoàng dại tạo nên một mối lưu duyên kỳ lạ hiếm có trên thế gian. Lam Lam và Cảnh Đức chọn một chiếc bàn nhỏ trong góc nhà hàng, gọi hai suất mì cay Tứ Xuyên. Khi hai bát mì nóng hổi được bê ra, Lam Lam không nhịn được mà vui vẻ cảm thán một tiếng. Wow, tuyệt quá! Mì ở đây rất ngon. Đương nhiên, cô từng đến đây rồi à? Tuần nào cũng đến. Đôi mắt trầm tĩnh ôn nhu của hắn bỗng nhiên lóe lên một tia tò mò thú vị. Cảnh Đức mỉm cười nhẹ nhàng một cái, rồi không hề nói thêm gì, cúi xuống tập trung thưởng thức bát mì trong tay. Thật ra, món mì Tứ Xuyên này không phải ai cũng có thể ăn được, bởi vì nó cay ngang mức mì cay cấp 7 của Hàn Quốc. Người không ăn được cay chắc chắn sẽ không nuốt nổi một thìa, đừng nói đến ăn được một bát đầy như vậy. Tuy nhiên, cay đặc biệt cũng có sức hấp dẫn riêng của cay đặc biệt. Một khi đã được thưởng thức hương vị của mì cay Tứ Xuyên, người ta sẽ ghi nhớ mãi trong lòng, vĩnh viễn không thể nào quên được. Với một người đầy nhiệt huyết như Lam Lam thì thích ăn món mì này cũng không phải là điều ngạc nhiên gì lớn. Nhưng đối với một người trông có vẻ thanh đạm, ung dung như Cảnh Đức thì việc thích ăn loại mì này cũng có chút hơi khó tin. Lam Lam ngẩng đầu sau chú quan sát Cảnh Đức một lượt, phát hiện ra anh ta đến cả cách ăn mì cũng rất thong thả, từ tốn. Khi ăn cũng chẳng phát ra một tiếng động nào thô thiển. Trên đôi bàn tay trắng trẻo đẹp đẽ, động tác gắp mì cũng rất đỗi cao quý, ung dung. Điều này chứng minh anh ta xuất thân trong một gia đình không tệ, nếu không muốn nói rằng gia thế tương đối quyền quý. Trong lòng cô thầm khinh bỉ một tiếng, hắn bề ngoài tỏ ra thanh cao như vậy, nhưng nội tâm chưa chắc đã thua gì cầm thú. Chỉ tính riêng việc sáng nay hắn sảm sỡ cô thôi là đã biết hắn biến thái đến mức độ nào rồi. Cô tên là gì? Nghe tiếng Cảnh Đức truyền tới, Lam Lam giật mình đánh rơi chiếc thìa trong tay. Âm thanh va chạm giữa kim loại và bát sứ Trung Hoa tạo nên một tiếng kêu loảng xoảng nghe rất chói tai. Lam Lam, ý tôi là tên thật đấy. Lam Lam, ồ, tôi cứ tưởng Lam Lam là tên gọi thân mật. Ý gì đấy, tức là cô không được có tên khai sinh là Lam Lam sao? Hay là cái tên này rất khó nghe? Ý của hắn muốn nói, Lam Lam chỉ xứng đáng là tên gọi ở nhà thôi phải không? Cái tên điên khốn khiếp này, nếu không phải tiệm mì đang có đông người qua lại, nhất định cô sẽ úp luôn cả bát mì lên đầu hắn, cho hắn tức chết thì thôi. Luật nào quy định không được đặt tên có hai chữ giống nhau thế? Không phải, tại tôi thấy hầu như chỉ có người Trung Quốc mới gọi tên kiểu này mà thôi. Anh Kỳ Thị người Trung Quốc sao? Nếu Kỳ Thị thì tôi có đến đây ăn mì không? Nói cũng đúng, nhưng Lam Lam vẫn thấy sai sai cái gì đó. Rõ ràng hắn không có ý kỳ thị người Trung Quốc, nhưng lại rất kỳ thị cái tên của cô. Cô chưa kịp suy nghĩ ra được cái gì để móc mỉa lại hắn, thì hắn đã tỉnh bơ nói tiếp. Nhưng đối với cô thì tôi cũng có một chút. Sặc, ôi cái tên biến thái này, dám ngồi trước mặt cô mà bình thản phun ra mấy lời khó nghe như vậy. Nhất định là hắn chán sống rồi. Lam Lam trợn tròn mắt, sợi mì chưa nuốt hết vẫn lủ lẳng trên miệng. Cô nghiến răng nghiến lợi gằn lên từng chữ. Anh nói cái gì? Tại vì người bình thường sẽ không có ai băng qua đường khi đèn đỏ chỉ còn một giây như vậy. Người bình thường cũng không có ai vượt đèn đỏ. Tôi chỉ là có việc gấp. Đừng tưởng trên đời này chỉ mình anh có việc gấp. À, dù việc gấp thế nào thì tôi cũng không có can đảm hy sinh thân mình oanh liệt như cô. Lam Lam tức đến nghẹn họng. Cách đây nửa tiếng, cô cứ tưởng hắn tốt bụng sát cô đi ăn mì cay để bù đắp lại lỗi lầm ban sáng. Không ngờ từ đầu đến cuối, mục đích của hắn chỉ là cố tình đến đây chọc điên cô. Hắn không cần mạng sống cũng không sao cả, cô có thể một tay bẻ gãy cổ hắn. Hắn đâm vào cô cũng không sao cả, cô có thể coi hắn như một tên điên mà mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng tại sao hắn lại cố tình dắt cô đến đây, chọn đúng lúc cô chuyên tâm thưởng thức món mì yêu thích mà sỉ nhục cô như vậy? Ý của hắn là cô sai à? Rõ ràng hắn đâm vào cô, khiến tay chân cô chảy rớt thê thảm như vậy. Hắn còn khinh bỉ cái tên mà ba mẹ đã mất đến mấy tháng trời mới có thể lựa chọn để đặt cho cô. Hắn còn nói cô không được bình thường. Lam Lam điên tiết đập bàn đứng dậy, khuôn mặt không biết là vì cay hay vì tức giận mà đỏ bừng bừng như gốc. Này, cái tên điên đức đức gì đó, tôi nói cho anh biết, tôi hy sinh thân mình oanh liệt còn hơn cái đồ tâm thần như anh. Bể ngoài thì đà mạo như vậy và bên trong không bằng cầm thú, lợi dụng hoàn cảnh để sàm sỡ người khác. Đồ không biết xấu hổ, thật bất hạnh cho cô gái nào yêu nhầm phải tên biến thái như anh. Cô nói liền một hơi không ngừng không nghỉ, lời nói lưu loát như nước chảy mây trôi. Nói xong, cô cầm ly nước dưới bàn lên ngửa cổ uống cạn. Sau đó bừng bừng khí thế xách túi rời khỏi tiệm mì Tứ Xuyên. Để lại cảnh Đức vẫn ngồi đơ ra như tượng một chỗ, mặt nghiền ra như ngỗng. Không biết mình đã làm sai cái gì, nói sai cái gì mà Lam Lam lại tức giận đến như vậy. Thật ra, câu tiếp theo, cảnh Đức dự định nhắc nhở cô rằng từ giờ băng qua đường phải để ý một chút. Tuy nhiên Lam Lam lại chẳng buồn nghe đến câu kể tiếp, đã tự nhiên nổi điên rồi bỏ về như vậy. Đối với một người chưa từng có bạn gái như Cảnh Đức, thật tình chẳng thể nào hiểu nổi thái độ vừa rồi của Doãn Lam Lam, chỉ có thể bất lực cười khổ. Có một điều anh chẳng hề biết rằng, hai tính cách trái ngược thường có lực hút đối với nhau rất lớn. Cũng kể từ ngày hôm ấy, tận sâu trong đáy lòng Cảnh Đức lại len lỏi một vài cảm xúc rất kỳ lạ. Cô ấy hơi nóng nảy một chút cũng không sao, hoang dại một chút cũng không sao, chủ yếu là anh thấy thú vị. Mấy ngày sau đó, Lam Lam không gặp lại Cảnh Đức. Thật ra, cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng cuộc gặp gỡ của cô và Cảnh Đức chỉ là một cuộc gặp gỡ hết sức bình thường, sẽ vô tình chạm mặt rồi vô tình quên nhau như bao người xa lạ khác. Tuy nhiên, lần này dường như cô đã nhầm. Nếu đã là duyên kiếp, nếu đã là định mệnh, thì dù hai người có cố gắng trốn chạy đến bất cứ đâu, bất cứ nơi nào, sự trùng phùng ở tương lai chắc chắn vẫn đang chờ đợi họ. Hôm đó, Lam Lam vẫn đến công ty như thường lệ. Cô mặc một bộ đồ công sở sáng màu, trang điểm nhẹ nhàng đôi chút, mái tóc dài buộc cao sau lưng, trông vô cùng thanh tú. Bởi vì hôm nay là tháng thứ hai đầu tuần, cho nên cả ba thang máy dành cho nhân viên đều kẹt cứng. Lam Lam đã sốt ruột xếp hàng chờ đợi đến lượt mình vào thang máy, thì chuông điện thoại trong túi bỗng đột nhiên reo lớn. Cô liếc qua màn hình, thấy người gọi đến là bà cô trưởng phòng, chuyên gia nhờ vả của mình. Cho nên cô đứng trong mày đắn đo một hồi, một lúc sau mới miễn cưỡng mới bấm nút nghe máy. Xin chào. Doãn, em tiện đường qua phòng hành chính, ôm thùng tài liệu hôm qua chị bỏ quên lên đây dùm chị nhé. Vâng. Nhớ rảnh thì mua luôn cho chị cốc cà phê. Vâng. Cà phê không đường ấy nhé, nhớ bỏ thêm nhiều đá một chút. Làm Làm cười như mếu, khổ sở bấm nút tắt điện thoại. Cô làm ở Hàn Thiên cũng đã hơn một năm rồi mà vẫn không thoát khỏi kiếp bị sai vặt. Từ pha cà phê, mua pizza, photo tài liệu, đến cả việc mua cơm từ căng tin về cho cả phòng ăn trưa, hôm nào cô cũng phải làm. Thật ra thì cả phòng marketing ai cũng đều rất tốt, chỉ có mỗi một cái bệnh lười mà thôi. Và vì thế nên, người siêng năng nhất phòng là cô, nghiễm nhiên trở thành một chân sai vặt cực kỳ đắc lực. Làm Làm uể oải lách khỏi đống người chờ đợi trước thang máy, lên chân đến phòng hành chính để lấy tài liệu, rồi lại chạy xuống căng tin để mua cà phê cho bà cô trưởng phòng. Lúc quay trở lại, thấy thang máy đã đủ người, chuẩn bị đóng cửa đi lên. Cô vội vàng ôm một thùng tài liệu cao gần ngập mặt, cổ tay còn treo lủng lẳng một chiếc túi ni lông đựng hai ly cà phê, nhanh chóng lách vào thang máy. Bởi vì trong thang máy quá đông người, cho nên Lam Lam phải đứng nép vào một góc. Hai bàn tay ôm thùng tài liệu đã mỏi nhừ mà không có cách nào thả xuống đất cho được. Cô đau khổ cố gắng xoay ngang xoay dọc một hồi, vết bong gân trên cổ chân cũng vì thế mà lại càng thêm khó chịu. Bỗng nhiên, một cánh tay mạnh mẽ vươn đến, ôm lấy thùng tài liệu của cô. Lam Lam ngạc nhiên xoay đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, lại càng kinh ngạc khi phát hiện ra hắn chính là cái tên biến thái chết dẫm đã đâm vào cô cách đây mấy ngày trước. Hôm nay, hắn mặc một chiếc áo sơ mi tối màu, quần âu lịch lãm. Nét ung dung trên khuôn mặt tuy biến thái nhưng cực kỳ đẹp trai kia, phảng phất ra một tia hờ hững như có như không. Ở khoảng cách gần như vậy, cô ngửi thấy trên người hắn thoang thoảng tỏa mùi hương của hoa trà, thơm ngát và cực kỳ thanh đạm. Lúc nãy do vội vã vào thang máy, không có thời gian quan sát những người xung quanh, lại càng không ngờ lại có thể gặp mặt hắn tại đây, cho nên Lam Lam bất ngờ đến nỗi cứ thất thần đơ người ra như tượng. Mãi đến nửa phút sau, hắn giả vờ hắng giọng một cái, cô mới giật mình bừng tỉnh. Lam Lam vươn tay định đoạt lại thùng tài liệu trên tay Cảnh Đức, nhưng anh ta một chút cũng không nhúc nhích, mặt mày tỉnh bơ như không, ung dung lên tiếng. Tôi cầm giúp cô. Không cần, cà phê đổ ra hết rồi kìa. Lam Lam lập tức cúi đầu xuống nhìn túi ni lông bùa trên cổ tay, chất lỏng màu đen đặc quánh đã bắt đầu rỉ ra từ miệng hộp, sau đó chảy vào trong túi, trông bẩn thỉu, gớm ghiếc vô cùng. Những người xung quanh nghe thấy Cảnh Đức nói như vậy, tất cả đều đồng loạt quay đầu lại nhìn Lam Lam, có người còn che miệng cười khúc khích. Bất giác, mặt mày cô trở nên đỏ lựng, cổ tay đang buộc hai ly cà phê cũng trở nên run run. Sao cứ lần nào gặp hắn là lần đó cô lại đen đủi như vậy? Chắc chắn là kia trước hắn có thủ với cô, hoặc hắn chính là sao quả tạ chiếu trúng cô, làm cho cuộc đời vốn tươi sáng của Lam Lam đột nhiên nhuốm đầy màu u ám. Lam Lam đưa mắt liếc hắn một cái, phát hiện ra thấy khóe môi hắn không kìm được mà khẽ nhếch lên một chút, xem chừng là đang cố nhịn cười, cô càng điên tiết. Vì mọi người xung quanh, cô nhịn. Vì hòa bình thế giới, cô nhịn. Vì cùng chung quốc tịch, cô lại nhịn. Cô nhịn cho tới tầng 65, khi mọi người đã ra khỏi thang máy hết, chỉ còn mình cô và hắn đứng trong thang máy. Cô làm ở tầng 80, đương nhiên là vẫn phải ở lại trong thang máy cho đến khi lên đến nơi. Còn hắn, cô nghĩ chắc hắn lên sân thượng thử nhảy xuống cho vui, cho nên cũng chẳng thèm hỏi han gì hắn nữa. Không khí trong thang máy cứ im lặng như vậy cho đến khi màn hình điện tử nhảy đến số 70, Cảnh Đức lại bỗng nhiên lên tiếng. Tình cờ quá, cô làm việc ở đây sao? Hỏi thừa. Chân cô khỏi hẳn rồi chứ? Cảm ơn. Thành thật xin lỗi, hôm trước tôi không cố ý làm cô giận. Nghe xong câu này, Lam Lam đột nhiên quay đầu nhìn hắn, ánh mắt chăm chú đánh giá biểu hiện trên khuôn mặt hắn một lượt, dường như chỉ sợ câu tiếp theo hắn lại phũ phàng dội cho cô một gáo nước lạnh như lần trước, cho nên trong lòng lại bỗng dưng xuất hiện một cảm giác đề phòng cao độ. Cảnh Đức thấy biểu tình của cô như vậy, tự nhiên mỉm cười một cái, rồi chậm chậm nói tiếp. Hôm nay tôi đến chào anh Vũ một tiếng để trở về Việt Nam. Hay là vậy đi, chút nữa tôi mời cô hai ly cà phê khác để xin lỗi, có được không? Không, tôi rất bận. Dứt lời, thang máy tinh một tiếng, Lam Lam ôm lấy thùng tài liệu trên tay Cảnh Đức rồi khẽ gật đầu chào anh ta một cái, sau đó sải bước ra khỏi thang máy. Trước lúc cô rời đi, tầm mắt Cảnh Đức vô tình nhìn xuống tấm biển tên Lam Lam đeo trước ngực. Trên đó có một bức ảnh khổ 3-4 của cô, cùng một cái tên viết bằng chữ đỏ rất nổi bật. Doan Lam Lam. Là Đoàn Lam Lam hay là Doãn Lam Lam? Cô gái này. 3 tháng sau. Kể từ ngày vô tình chạm mặt Cảnh Đức trong thang máy, hình ảnh của anh ta rất thường xuyên xuất hiện trong tâm trí của Lam Lam. Thậm chí đôi lúc cô còn tự tưởng tượng ra mùi hương hoa trà thoang thoảng ngay bên cạnh. Lam Lam không hiểu tình cảm của mình đối với Cảnh Đức là gì, là ghét hay là thích, hay là một chút bận lòng về người đàn ông có bề ngoài thanh cao, nhưng lần nào gặp mặt cũng đều chọc cô tức giận đến nổ đom đóm mắt. Dù có thế nào, cô cũng không thể phủ nhận được rằng Cảnh Đức đã để lại cho lòng cô một ấn tượng rất sâu sắc. Sâu sắc đến nỗi một đứa con gái bướng bỉnh không chỉ ở lại bên cạnh cha mẹ mà một mình tung bay đến xứ sở cờ hoa như cô, lại chấp nhận theo Dương Vũ và Liên Chi về nước, tạm thời đặt xuống bao nhiêu khát vọng của mình. Thật ra, xuất thân của Lam Lam không tệ, gia cảnh cũng rất khá. Cô vốn là con gái út được cưng chiều nhất trong nhà, bên trên còn có một anh trai hơn 3 tuổi. Lam Lam từ nhỏ đã là một cô gái rất tự lập, thông minh và cũng rất mạnh mẽ cứng cỏi. Năm 18 tuổi, cô bất chấp hết những lời khuyên ngăn của cha mẹ, một thân một mình xách vali đến nước Úc xa xôi, đăng ký vào trường đại học RMIT. 24 tuổi, Lam Lam cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi của Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne, không quyết định trở về Việt Nam mà lại lựa chọn đi đến nước Mỹ, trải nghiệm cuộc sống là một nhân viên bình thường, tự do dưới bầu trời New York. Số phận sắp đặt cho cô vào Hàn Thiên, quen với Tống Liên Chi, còn gặp gỡ một Quách Cảnh Đức. Suốt cuộc sau 8 năm tự do tung bay sải cánh, Lam Lam cũng quyết định tạm dừng bước chân, cam tâm tình nguyện vì một thứ gì đó rất mơ hồ mà quay về. Việt Nam, một ngày nắng đẹp. Tại tầng 40 của Hàn Thiên năm xưa, Dương Vũ và Liên Chi đều đã quay về, đi bên cạnh còn có Doãn Lam Lam trẻ trung xinh đẹp, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Mặc dù chuyển trụ sở về đây đồng nghĩa với việc quy mô công ty bị thu hẹp lại đáng kể, nhưng Lam Lam vẫn cảm thấy không sao cả. Không buồn bã cũng tốt, không cạnh tranh mịt mù cũng tốt, môi trường không năng động tuyệt đối cũng tốt. Điều quan trọng là ở đây có một người đàn ông rất thú vị. Ba mẹ thấy cô chịu trở về thì mừng rơi nước mắt, còn nói sẽ nhất định giới thiệu cho cô một anh chàng nào đó làm cùng bệnh viện với ba và anh trai cô. Ba mẹ cô có một niềm tin tưởng rất mãnh liệt rằng nếu Lam Lam lấy chồng ở Việt Nam rồi, cả đời nhất định sẽ chôn chân ở đây, tuyệt đối không bao giờ bất chấp mà rời xa họ nữa. Lam Lam nghe thấy vậy liền trốn chui trốn lủi, trốn suốt mấy ngày không dám vác mặt về nhà. Cho đến ngày thứ bảy, cô chán nản gọi điện anh trai, dự định rủ anh ấy tới quán bar uống rượu cho đỡ nhàm chán một chút. Không ngờ cô bấm số gọi mà đầu dây điện thoại bên kia đổ chuông rất lâu, mãi một lúc sau mới có người nhấc máy. Lam Lam, chị gọi cho anh rồi à? Đương nhiên, chỉ có anh mới không ép buộc em gái nhảy vào hố bom thôi. Tiếc thế, anh vừa đẩy em xuống hố bom thôi. Cái gì? Anh mới cho chồng tương lai Facebook của em. Anh điên à? Gọi điện cho anh làm gì thế? Định rủ đi uống rượu nhưng suy nghĩ lại rồi. Được đấy, đến đây, chờ anh xong cam hổ, anh sẽ đến chỗ này hay lắm. Thôi đi, định ném em xuống hố bom lần nữa hả? Bản cô nương không tin đâu. Có rượu lửa tinh. Ok, 10 phút nữa có mặt. Phòng anh trên tầng 3, khu A, phòng đầu tiên bên tay trái nhé. Biết rồi. 10 phút sau, Lam Lam có mặt tại bệnh viện thành phố. Quên giới thiệu một chút, ba của Lam Lam là giám đốc bệnh viện, anh trai là bác sĩ khoa sản, kiêm trưởng khoa hiếm muộn. Gia đình mấy đời dòng dõi theo nghề y. Chỉ riêng có Lam Lam là chẳng có chút hứng thú nào với cái nghề trị bệnh cứu người này. Cô thích tự do, thích trải nghiệm, cho nên càng không chịu ở yên một chỗ, nhất định theo học công nghệ kinh doanh. Về phần mẹ của Lam Lam, bà là người Tứ Xuyên, Trung Quốc. Sở dĩ cái tên của cô nghe kỳ lạ như vậy, cô cũng thích ăn mì cay như vậy, tất cả đều là do ảnh hưởng từ mẹ cô. Tuy đã là chiều muộn của thứ bảy, nhưng bệnh viện vẫn rất đông người qua lại. Lam Lam nhớ hồi còn nhỏ, cô cũng từng theo ba tới đây mấy lần. Khi ấy bệnh viện chỉ có vài dãy nhà 3 tầng đơn sơ, cán bộ nhân viên cũng chỉ có dưới 100 người. Không ngờ sau 8 năm trở về, những dãy nhà cũ kỹ đều đã được thay mới bằng mấy tòa nhà cao tầng hiện đại. Những bóng áo blue trắng bận rộn hòa lẫn với dòng người ra ra vào vào, trông đông đúc và náo nhiệt vô cùng. Cô vui vẻ hỏi đường đến khu A, theo chỉ dẫn của anh trai, Lam tìm được một căn phòng sạch sẽ đơn giản, bên trên gắn một tấm biển màu đỏ chói, trưởng khoa hiếm muộn Doãn Tuấn Phương. Lam mỉm cười, tự nhiên đẩy cửa bước vào. Cô chọn một góc sofa gần cửa sổ, yên lặng ngồi xuống. Phòng của anh trai cô không lớn lắm, chỉ khoảng 30 m², đủ để kê một bộ sofa nhỏ, một tủ tài liệu, cùng với một chiếc bàn làm việc chất đầy những tư liệu về hiếm muộn. Bây giờ là 16 giờ chiều, anh cô còn một tiếng nữa mới tan làm, tức là cô phải ở đây ngồi đợi giải cổ thêm một tiếng nữa. Lam thở dài một hơi, cuộn mình nằm xuống sofa, dự định trong lúc chờ đợi thì tiện thể ngủ một giấc. Không ngờ xoay ngang xoay dọc mất 30 phút, cô cũng không thể nào ngủ nổi. Một phần là do ngoài hành lang bệnh viện ồn ào, một phần là do trong lòng cô bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác rất buồn chồn, khó chịu. Lam đứng dậy, mở cửa sổ phía bên góc phải căn phòng, ngắm nhìn ánh hoàng hôn từ mặt trời đỏ rực đang từ từ lặn xuống sau mấy đám mây. Bất chợt, tầm mắt cô vô tình dừng trên một bóng dáng cao lớn đứng phía hành lang bên đối diện. Anh ta mặc một chiếc áo blue trắng thanh khiết, khuôn mặt điềm đạm, bình thản như nước. Dưới ánh nắng đỏ rực của chiều tà, khí chất cao quý của cảnh đức lại càng thêm rực rỡ. Trước đây, trong đầu Lam cũng tự tưởng tượng ra một vài tình huống trong ngày gặp lại cảnh đức. Ví dụ như anh ta lại lái xe bất chấp luật giao thông mà một lần nữa vô tình va chạm xe với cô. Ví dụ như cảnh đức đến tại Hàn Thiên để thăm Dương Vũ rồi lại tình cờ đụng mặt cô trong thang máy. Ví dụ như hai người bất chợt va vào nhau trên con phố dành cho người đi bộ đông đúc ở Hồ Hoàn Kiếm, chẳng hạn. Nhưng cô lại chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày lòng mình lại bất chợt xao động khi gặp lại người đàn ông ấy, trông dáng vẻ một bác sĩ khoác trên mình tấm áo blue trắng cao quý. Anh đứng trầm tư ở hành lang phía bên tòa nhà đối diện, an tĩnh ngắm nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực sắp lụi tàn phía chân trời. Tấm áo blue dài qua gối nhẹ nhàng bay phất phơ trong gió, tạo nên một chút tùy hứng hòa lẫn với phong cách ung dung tự tại, thanh cao như ngọc, đạm bạc như trà. Trên gương mặt đẹp trai tuấn tú của cảnh đức, hôm nay lại xuất hiện đôi bàn nét mệt mỏi. Tuy nhiên, đôi mắt trong veo sáng ngời thì vẫn bình thản như nước, khiến cho người ta nhìn thấy một lần, nếu không nhịn được, lại muốn ngoái đầu nhìn lại lần thứ hai. Bỗng nhiên Lam nhớ lại chuyện xảy ra ở New York cách đây hơn 3 tháng. Lúc đó cô cứ nghĩ anh ta lợi dụng hoàn cảnh mà sàm sỡ, sở hết chỗ này đến chỗ khác trên cơ thể cô. Cho đến hôm nay, cô mới nhận ra rằng bản thân mình lúc đó quả thực đã suy nghĩ cực kỳ ấu trĩ. Anh là bác sĩ, đương nhiên tại thời điểm đó bắt buộc phải trực tiếp dùng tay mình để kiểm tra xương cốt cho cô. Cô còn nhớ rất rõ nên mặt thở phào nhẹ nhõm của anh sau khi đã sờ sờ nắn nắn chân tay xong cho cô. Hóa ra là cô hiểu lầm anh, cô còn mắng anh biến thái, mất nhân tính, vô đạo đức, không bằng cầm thú. Cỏ nói, thật bất hạnh cho cô gái nào yêu anh. Ôi trời ơi! Lam đang khổ sở ôm đầu đầy đau đớn, thì từ phía sau lưng bỗng chuyển đến một tiếng nói trầm thấp quen thuộc, giọng nói ấm áp mang theo 10 phần cương triều của anh trai cô. Nhìn cái gì mà thất thần vậy? Lam giật mình, buông bàn tay đang cầm bước xẻn xuống. Bóng dáng cao lớn đứng phía bên kia hành lang lập tức bị màu vải xanh nhạt nhạt che khuất. Nhìn mà trời đấy, phòng của anh có một chỗ ngắm hoàng hôn đẹp như vậy mà chẳng biết hưởng thụ gì cả. Hả? Gì chứ? Anh của em bận tối mắt tối mũi, thời gian đâu mà ngắm với chả nghĩa. Đúng là đổ khô như ngói, anh nhanh lên đi. Đợi chút, anh thay đồ xong rồi cùng đi. Trong lúc chờ đợi anh trai thay đồ, Lam lại khẽ vén tấm rèm cửa lên một góc nhỏ nhỏ. Tuy nhiên ở phía tòa nhà bên kia, cảnh đức đã không còn đứng lặng yên ở đó nữa. Tận sâu trong đáy lòng cô bỗng dấy lên một cảm giác mất mát rất kỳ lạ. Lam thở dài một tiếng, xoay người chậm chạp đi tới sofa, cầm lấy chìa khóa trên bàn rồi cùng anh trai mở cửa rời đi. Bác sĩ, hẹn gặp lại. Trong quán bar nhập nhoạng những ánh đèn xanh đỏ chói mắt, Lam và anh trai cùng đồng thời gọi hai ly lửa tình. Thật ra, Lửa tình là một loại rượu được pha chế từ whisky, hương vị cay nồng rất đặc biệt. Tuy nhiên thời nay, rất ít bartender biết được bí quyết pha loại rượu này. Cho nên muốn tìm được một quán bar có lửa tình, phải tìm đến đỏ con mắt. Năm Lam Lam 17 tuổi, từng được uống thử qua lửa tình một lần. Hương vị đó đã khiến cô lập tức nhớ mãi không quên. Có cần anh gọi chồng tương lai của em đến uống cùng không? Anh điên à? Ai thèm lấy hắn? Hả? Em gặp hắn rồi à? Chưa, nhưng kiểu gì hắn chả như mấy ông bác sĩ khác trong bệnh viện. Trên mặt đeo cặp kính sải cộp, râu ria lởm chởm, hai cuộc mắt thâm xì vì trực đêm. Trông anh cũng thế hả? Không, anh tởm hơn nhiều. Ừ, anh cũng rất tiếc phải thông báo cho em một tin cực kỳ buồn. Chồng tương lai của em không những không tởm như em tưởng tượng, trái lại, hắn còn rất đẹp trai. Trong đầu Lam Lam bỗng nhiên thoáng hiện lên hình ảnh của Cảnh Đức trong màu áo bờ lù ban nãy. Chẳng hiểu sao lúc ấy, cô lại có một ý nghĩ rất buồn cười rằng ông chồng tương lai mà anh trai nói đến kia chính là Cảnh Đức. Bất giác, trái tim Lam Lam trở nên đập dữ dội trong lồng ngực. Không phải chứ, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp vô lý như vậy được. Đúng vậy, trùng hợp vô lý, hết sức vô lý. Lam Lam lắc đầu quẩy quậy, tiếp tục cầm ly lửa tình trên bàn lên uống cạn một hơi. Cô cố nương theo chút dư vị chua cay của rượu mà liều chết áp xuống suy nghĩ vớ vẩn kia. Làm sao hắn có thể trở thành đối tượng kết hôn của cô được? Không phải. Lam Lam thầm mỉm cười tự giễu, cô đã nghĩ quá nhiều rồi. Thật ra, Lam Lam cũng không thể phủ nhận được rằng kể từ lúc nhìn thấy Cảnh Đức trong bệnh viện, tần suất xuất hiện của hắn trong đầu cô mỗi giờ mỗi phút đều nhiều thêm một chút. Bỗng dưng Lam Lam nhớ lại 4 quy tắc tâm linh của Ấn Độ mà cô đã từng đọc qua ở đâu đó. Không kể bạn gặp ai, họ đều là những người cần xuất hiện trong cuộc đời bạn. Không kể xảy ra chuyện gì, đó đều là những chuyện cần phải xảy ra. Không kể sự tình cờ bắt đầu vào thời khắc nào, đó đều là thời khắc đúng đắn. Ngẫm đi ngẫm lại, cô lại càng thấy mấy quy tắc này vô cùng chí lý. Bởi vì trên đời này thật ra chẳng có sự tình cờ nào cả. Tất cả đều là do số phận sắp xếp họ phải gặp được nhau, phải lướt qua nhau trong đời mà thôi. Cô tin cô và Cảnh Đức cũng có một chút nhân duyên với nhau như vậy. Lam Lam mỉm cười đưa ly rượu lên môi, lửa tình nồng cháy trôi thẳng xuống cổ họng, lan dần đến những mạch máu trong cô, khơi dậy trong lòng những bồi hồi xao động khó tả. Cạn ly, vì duyên phận của chúng ta. Ngày hôm sau, Lam Lam lại đến bệnh viện. Lần này, cô ngồi chờ sẵn bên cửa sổ suốt mấy tiếng, chờ đến nỗi gần cốt đã mỏi nhừ hết cả mà vẫn không hề thấy bóng dáng của Cảnh Đức xuất hiện. Ánh hoàng hôn rực rỡ xuyên qua tấm rèm cửa sổ xanh nhả nhạt, để chút ánh sáng cuối cùng trong ngày chiếu lên gương mặt mong chờ cô đơn của Lam Lam. Cô cụp mi mắt, thở dài một tiếng, cảm thấy bản thân vừa làm một loại chuyện hết sức ngốc nghếch, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi xông lên một cảm giác đầy mất mát, thất vọng. Cô khẽ buông tay, tấm rèm không còn điểm tựa liền trượt xuống, che khuất tầm nhìn từ phía hành lang tòa nhà bên đối diện. Mấy tia nắng cuối cùng trong ngày hoàn toàn phủ tắt. Đúng vào lúc cô chán hẳn đứng dậy định ra về thì bên ngoài hành lang lại chuyển đến mấy tiếng gõ cửa phòng rất nhẹ. Cô đưa mắt liếc nhìn đồng hồ treo tường một cái, phát hiện ra bây giờ đã là 6 rưỡi chiều. Giờ này ai còn đến đây tìm anh trai cô nhỉ? Lam Lam chậm rãi đi đến phía cửa. Khi cánh cửa vừa được mở ra, cô lập tức kinh ngạc đến nỗi há hốc miệng, trái tim tưởng chừng như vọt lên tận trên cổ họng. Phía bên ngoài, Cảnh Đức mặc một chiếc áo bờ lụa trắng dài quá gối, trên tay cầm một tập hồ sơ bệnh án màu vàng nhạt, ánh mắt đăm chiêu chăm chú nhìn Lam Lam. Bất giác, cô sợ hãi lùi lại 2 bước, miệng mấp máy định nói câu gì, nhưng suốt cục lại không thể phát ra được âm thanh nào. Một lúc sau đó, Cảnh Đức lịch sự mỉm cười một cái, ung dung mở miệng. Xin chào, đã lâu không gặp. À, chào, tình cờ quá. Cô đến đây khám bệnh sao? Lam Lam đang không biết phải giải thích thế nào về việc bỗng dưng xuất hiện ở đây thì lại nghe thấy anh nói như vậy. Cái đầu ngu chưa kịp bình tâm suy nghĩ lại đã gật gù lia lịa. Vâng, tôi đến đây khám bệnh. Ánh mắt Cảnh Đức bỗng xẹt qua vài tia khó hiểu. Anh nhìn từ đầu đến chân Lam Lam một lượt, rồi lại nhìn lên tấm biển tên màu đỏ chói gắn trên cửa phòng. Nên mà dường như đang đắn đo đánh giá xem bản thân mình đang có đi lộn phòng hay không. Làm cho thế biểu tình của anh như vậy, nhất thời chợt nhớ ra bốn chữ trưởng khoa hiếm muộn màu vàng đậm nổi bật trên tấm biển đỏ gắn trên tường. Trong đầu cô liền nổ ầm một tiếng. Hiếm muộn, hẳn là hiếm muộn. Cô còn chưa kết hôn, lấy cái gì để hiếm muộn? Ôi trời ơi! Làm lòng khổ sở cười như mếu, hai má bắt đầu dần trở nên đỏ lựng. Vừa định xua tay giải thích thì Cảnh Đức đã điềm nhiên nói tiếp. Tôi đến tìm bác sĩ Phương. À, anh ấy đang đi mổ. Vậy à? Cô kiên định gật đầu một cái, ánh mắt vô thức dừng ở tấm biển tên trước ngực anh. Trên đó dán một tấm ảnh khổ 3x4 của Cảnh Đức, khuôn mặt trẻ tuổi anh Tuấn với đôi mắt trong veo bình thản. Phía bên cạnh được viết bằng màu sữa đỏ nổi bật trên nền giấy trắng tinh. Bác sĩ Quách Cảnh Đức, trưởng khoa ngoại. Trưởng khoa ngoại. Làm kinh ngạc nhìn đi nhìn lại tấm bảng tên rồi lại ngước lên nhìn khuôn mặt của Cảnh Đức. Trong lòng thầm đối chiếu tấm ảnh trên biển với người đàn ông trước mặt. Mắt giống, mũi giống, miệng giống, cả khuôn mặt giống. Hắn trẻ tuổi như vậy mà đã làm trưởng khoa rồi sao? Đã vậy lại còn khoa ngoại nữa. Không tính học y mất 7 năm, không tính học chuyên khoa cấp 1, cấp 2 mất mấy năm nữa. Nếu chỉ tính đến kinh nghiệm đứng trong phòng mổ thì chắc khoảng trên 40 tuổi thì mới may ra đủ điều kiện để làm bác sĩ trưởng khoa ở một bệnh viện hàng đầu cả nước như thế này. Thế nhưng, khuôn mặt của người đàn ông đứng trước mặt cô cùng lắm là chỉ đến chừng 30 tuổi. Vậy mà đã nghiễm nhiên được đeo tấm biển trưởng khoa ngoại hết sức chói mắt kia. Có lẽ là ba cô đã nhiều tuổi nên trở nên lu lẫn rồi. Sao lại có thể làm ăn tắc trách đến mức cho cái tên mặt non trẻ kia làm đến trưởng khoa được chứ? Làm mải mê thắc mắc đến mức mặt nghiệt hẳn ra, cho đến khi Cảnh Đức không nhịn được cười, khẽ hò nhẹ mấy tiếng, cô mới giật mình bừng tỉnh. À, xin lỗi, mời anh vào ngồi. Không cần đâu, tôi chỉ định đưa cái này cho bác sĩ Phương một chút thôi. Cô cứ ở lại đây chờ anh ấy đi, tôi đi trước đây. Dứt lời, Cảnh Đức bình thản xoay người rời đi, bóng dáng cao lớn che khuất cả ánh sáng hắt ra từ đèn trần hành lang, trông vô cùng cuốn hút. Làm người ngốc nhìn theo tấm lưng rộng lớn của anh một hồi, sau cùng khóe miệng không kìm được mà khẽ cong lên vui vẻ. Anh ta đẹp trai như vậy, thành cao như vậy, trẻ tuổi lại tài năng như vậy, rất thú vị. Nhưng mà dù thú vị đến đâu thì nhất định hôm nay cô cũng phải về nhà hỏi bà cho ra nhẽ xem tại sao lại chấp nhận bổ nhiệm một trưởng khoa mà còn búng ra sữa như vậy. Nghĩ đến đây, cô phấn khích huýt sáo một tiếng, quay người vào sau phòng lấy túi sách rồi lái xe về nhà. Quách Cảnh Đức, em bắt đầu thấy hứng thú với anh rồi. Buổi tối hôm đó, Làm trở về nhà với tâm trạng cực kỳ phấn khích, vui vẻ đến nỗi cười không sao khép được miệng. Lần đầu tiên, cô còn vào bếp phụ mẹ nấu một bữa cơm thịnh soạn, chở ba và anh trai trở về. Trong bữa cơm, rốt cục Làm cũng không thể nhịn được cho tới khi ba ăn xong mà đã tò mò kéo áo hỏi nhỏ. Ba, anh hai còn trẻ như vậy mà đã được làm trưởng khoa rồi, ba có thiên vị anh ấy không đấy? Làm gì có chuyện đó, ở bệnh viện có người trẻ tuổi hơn anh con mà vẫn làm trưởng khoa đó thôi. Ai mà dã man như vậy? Thằng nhóc này là... Ba cô còn chưa kịp nói hết câu thì anh trai Làm ngồi ở bên cạnh đã vội vàng che miệng vào, nói tiếp là trưởng khoa ngoại đấy. Làm liền bày ra vẻ mặt ngây thơ, giả vờ giả vịt không biết, còn ngạc nhiên hỏi lại, trưởng khoa ngoại anh ta là thế nào? 29 tuổi, tốt nghiệp loại ưu trường đại học Columbia, bác sĩ chuyên khoa cấp 2, có 4 đề tài được đăng trên tạp chí y khoa quốc tế, 2 lần được trao giải thưởng Passano và vô số các giải thưởng trong nước khác, hiện là nhân tài của nền y khoa nước nhà, nhân tài đấy. Kinh dị vậy? Kinh dị hơn nữa là cậu ta còn rất đẹp trai. Chỉ, cái tên đáng ghét kia tại sao lại giỏi giang như vậy chứ? Làm cô lại thích hắn thêm một chút rồi. Mà tại sao một người ưu tú như hắn lại lựa chọn trở về nước làm việc nhỉ? Có phải hắn cũng như cô không? Cũng vì để ý tới một người ở Việt Nam mà lựa chọn cam tâm tình nguyện quay về hay không? Sao hả Lam, muốn nghe nữa không? Chỉ, liên quan gì đến em chứ? Bà cô ngồi bên cạnh, ôn nhu mỉm cười, đưa cánh tay xoa xoa đầu con gái cưng. Má chọn người của ba không sai bao giờ. Con gái còn thắc mắc gì nữa không? Ba, anh ta giỏi đến vậy sao? Tự nhiên, cậu ta còn rất nhiều điểm tốt, con cứ từ từ cảm nhận. Dứt lời, bà cô chậm rãi đứng dậy, bước tới bàn trà, ngồi xuống cho chú xem chương trình thời sự cùng với mẹ. Cái đầu ngu của Lam Lam kỳ thật không thể hiểu hết được hàm ý của những lời ba nói ra hôm nay là gì. Cô chỉ biết rằng, cả ngày, sự chú ý của cô đối với Cảnh Đức lại càng thêm mãnh liệt. Thậm chí, cô còn tò mò đến mức lên mạng tìm kiếm từ Google rất nhiều thông tin về anh. Đa phần là các bài báo trong nước và quốc tế đều ca ngợi các luận văn, đề tài y khoa của anh. Một số bài còn rất nhiệt tình tán dương phẩm chất cao quý, tận tâm vì người bệnh của Cảnh Đức. Lào Lào còn tìm thấy một bức ảnh chụp nghiêng của Cảnh Đức ở hội nghị y khoa quốc tế. Trong tấm ảnh, anh mặc một bộ vest màu xanh đậm lịch lãm, một thân thanh tao đứng trên bục cao, xe mê trình bày đề tài nghiên cứu của mình. Dưới ánh đèn vàng nhả nhạt của đèn chiếu công suất lớn trong phòng hội nghị, một người đàn ông tao nhã, đôi mắt trong veo sáng ngời hơn sao, quá sức lay động lòng người. Lào Lam chăm chú ngắm nhìn tấm ảnh kia một lúc rất lâu, sau cùng cô chậm rãi bấm chuột phải, lưu ảnh vào trong máy tính, ngẩn ngẩn ngơ ngơ cười thầm một hồi. Cảnh Đức nhiều ưu điểm như vậy, xuất sắc như vậy, chắc chắn phụ nữ vây quanh anh ta cũng không hề ít. Tuy nhiên, cô lại không hề cảm thấy đó là vấn đề lớn lao gì cả. Trái lại, đối với Doãn Lam Lam mà nói, đàn ông càng khó chinh phục lại càng thêm thú vị. Cô mỉm cười tự nhủ với lòng một tiếng. Bác sĩ đẹp trai, nhất định em sẽ chinh phục được anh. Mấy ngày hôm sau, Lam Lam không đến bệnh viện bởi vì cô rất bận. Thật ra cũng không phải là bận bịu vấn đề gì lớn, chỉ là ngoài 8 tiếng một ngày làm việc ở Hàn Thiên gia, cô còn phải dành đến 4 tiếng để nghiên cứu các trang web hướng dẫn cách chinh phục đàn ông trên mạng Internet. Lại tiếp tục dùng thêm 4 tiếng nữa để cài nát mấy cuốn truyện ngôn tình có nam chính xoái ca kiểu như Quách Cảnh Đức. Thành ra mỗi ngày đều rất bận rộn, Lam Lam không còn chút thời gian nào dư thừa để dành rang đến bệnh viện ngắm hoàng hôn và ngắm trai đẹp nữa. Sau nửa tháng chuyên tâm cải cuốc sách vở, suốt cuộc đầu óc chưa biết yêu lần nào của Lam Lam cũng được ngôi tình khai sáng ra chút ít. Cô vui vẻ sáng cho mình một cuốn sổ nho nhỏ, trong đó ghi rõ ràng 4 bước chinh phục bác sĩ đẹp trai như sau. Bước 1, thay đổi gu đầu tóc, ăn mặc. Bước 2, học nữ công gia chánh. Bước 3, ăn nói nhu mì hiền thục. Bước 4, thường xuyên giả vờ vô tình đụng mặt chàng. Viết xong, cô lại lấy một chiếc bút đỏ khoanh tròn vào mục 1, mỉm cười hài lòng một cái. Sau đó không chần chừ thêm nổi nửa giây nào, lập tức lao như bay xuống nhà, lái xe đi đến thẳng khu mua sắm, bắt đầu chiến dịch shopping, thay đổi bản thân một cách triệt để. Lào Lam xe mê chọn lựa suốt 2 tiếng trong cửa hàng thời trang Zara, cuối cùng mua được gần 10 chiếc đầm công sở ưng ý. Vóc dáng của cô không thua người mẫu là mấy, lưng ngắn, chân dài, cho nên bất kể mặc đồ gì cũng rất vừa vặn, tôn dáng. Cô vui vẻ tự ngắm mình trước gương mấy lần, còn cảm thấy số quần áo mình mua đã hoàn toàn phù hợp với 2 tiêu chí mà chuyện ngôn tình đã viết, đó là không quá đắt tiền và phải hết sức dịu dàng. Lam Lam gật đầu hài lòng đưa đống quần áo cho nhân viên gói lại. Trong lúc chờ đợi thì chuông điện thoại để trong túi bỗng nhiên reo lớn. Cô cúi đầu liếc màn hình điện thoại một cái, phát hiện ra người gọi đến chính là bà mẹ quốc dân của mình. Alo mẹ, con đây. Con đang ở đâu? Con đang đi mua ít quần áo. Tốt, con chọn một bộ thật đẹp vào, bữa tối nay đi ăn cùng mẹ. Đi ăn cùng mẹ sao lại cần mặc đẹp ạ? Tất nhiên không phải cho mẹ xem, mà là cho chồng tương lai của con ngắm. Dạ. Lam Lam trợn tròn mắt kinh ngạc, cảm tưởng như trở lòng đất lở, niềm vui chinh phục bác sĩ đẹp trai vừa nhe nhóm trong lòng, lập tức sụp đổ không còn lấy một mảnh. Công sức nghiên cứu sách vở suốt nửa tháng qua của cô cũng theo đó đi tong. Chồng tương lai cái gì mà chồng tương lai, thế kỷ nào rồi mà còn ép buộc hôn nhân theo kiểu cổ lỗ sĩ như vậy nữa. Đây cũng có phải là chuyện ngôn tình đâu mà bác xem mắt sổ kết hôn cái gì đó. Rõ ràng là cô đang thích Cảnh Đức cơ mà, sao lại bắt cô đi lấy chồng vậy? Hu hu, ai giết cô đi. Lam Lam, con còn nghe không đấy? Mẹ, tối nay con bận rồi. Bận gì thì tối nay cũng phải đến, có cả ba mẹ nhà bên đấy nữa. Con thật sự bận mà, mẹ, hay là để hôm khác đi. Lam Lam, nếu con không thích người ta cũng không sao cả, mẹ tuyệt đối không ép con phải lấy cậu ta. Nhưng hôm nay ba con đã hẹn gia đình nhà người ta rồi, con đi gặp một lần thử xem, đừng để mất mặt ba con, có được không? Mẹ, thật sự phải đi sao? Nghe lời mẹ đi, Lam Lam. Mẹ cam đoan là không ép con lấy hắn chứ. Mẹ đã nói dối con bao giờ chưa? Lam Lam yên lặng suy nghĩ một lúc, cảm thấy vì ba mẹ cũng có thể miễn cưỡng mà đi gặp hắn một lần. Sau đó cô nhất định sẽ làm cho hắn kinh sợ đến mức không dám đòi gặp lần thứ hai nữa. Nghĩ vậy, cô đành giả vờ gật đầu đồng ý với mẹ. Sau đó, điện thoại vừa ngắt máy, Lam Lam lập tức quay sang quầy thanh toán, nham nhở nói với cô nhân viên bán hàng. Chị ơi, khoan đã, em lấy thêm một bộ nữa. 6 giờ chiều, Lam Lam lái xe đến nhà hàng Bến Ngự trên đường A. Trên đường đi, cô vui vẻ huy sáo, đầu óc hàng xe tưởng tượng ra hình ảnh chồng tương lai mà anh trai cô suốt ngày nhắc đến kia sẽ hoảng sợ đến mức độ nào. Hà hà, cô dám cá 10 đô rằng hắn ta sẽ kinh ngạc đến mức chấn động mà chết. Làm sao có thể bình tĩnh nổi khi nhìn thấy vợ tương lai của hắn, một thân mini jeep ngắn cun cỡn, áo crop top bên trên lộ nửa bầu ngực, bên dưới hở nguyên rốn, cổ đeo mấy chuỗi hạt xanh đỏ sảng sỡ, còn nhiệt tình khuyến mại thêm hai con mắt chốt mascara thâm gì. Đến cả Lam Lam khi soi gương còn không nhận ra nổi bản thân mình, hố hổ là cái tên bác sĩ chưa từng gặp bao giờ kia. Nhất định hắn sẽ bỏ chạy mất dép, sợ hãi đến mức không bao giờ dám ngoái đầu nhìn lại cô đến lần thứ hai nữa. Nghĩ đến đó, tâm trạng Lam Lam lại càng thêm phấn khích cao độ, đầu óc cứ mải mê tưởng tượng ra hết màn này đến màn khác. Sau đó lại tự khoái trá cười lớn một mình. Có điều, Lam Lam toan tính một không bằng trời cao tính 10. Trí tưởng tượng của cô dù phong phú đến đâu cũng không thể tưởng tượng được rằng ông chồng tương lai mà cả gia đình cô hết mực tung hô kia, cái người mà cô bày ra đủ trò để hắn chấn động mà chết kia, lại là người cô không thể ngờ tới nhất. Nhà hàng Bến Ngự, 6 giờ 45 phút chiều. Lam Lam vui vẻ bước vào nhà hàng, lúc đi qua cửa kính ngoài hành lang, cô còn cố tình nhìn lại từ đầu đến chân mình một lần. Khi cảm thấy mọi thứ vẫn kỳ dị như lễ hội hóa trang Halloween, cô mới an tâm hít sâu vào một hơi, sau đó cố nặn ra một nụ cười, mở cửa bước vào phòng. Trong phòng ăn dành riêng cho gia đình, ba mẹ cô đang ngồi trò chuyện cùng với một cặp vợ chồng khoảng trên 50 tuổi. Người đàn ông trung niên ngồi đối diện ba cô trông rất cao lớn, dù chỉ nhìn thấy bóng lưng thôi cũng có thể dễ dàng nhận ra được. Khí chất toa ra từ ông ta vô cùng ngang tàng, ngay thẳng, đến cả điệu bộ cầm ly trà lên uống cũng rất đường hoàng khí phách. Người phụ nữ ngồi bên cạnh ông ta lại có dáng vẻ hoàn toàn trái ngược, từ thần thái dịu dàng toát lên một vẻ thanh cao trầm tĩnh. Ba gái thỉnh thoảng quay sang nhìn chồng mình một cái, trong đôi mắt ung dung như là nước ánh lên những tia yêu thương nồng đượm. Hai người ngồi bên cạnh nhau, một đen một trắng, một nước một lửa, quả thực là rất đặc biệt. Mọi người nghe thấy tiếng mở cửa đều đồng thời ngẩng đầu lên nhìn. Trong vòng mấy giây ngắn ngủi, ba mẹ Lam Lam nhìn cô kinh ngạc tột độ đến nỗi không thốt nên lời. Sau đó một phút, khuôn mặt của ba cô không thể kìm được mà dần trở nên xám xịt. Một lúc sau, mẹ của cô thấy không khí trong phòng căng thẳng như vậy để miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo sạch, lên tiếng giải thích. Anh chị thông cảm, con bé nhà tôi ở nước ngoài đã nhiều năm, phong cách ăn mặc cũng có hơi bị ảnh hưởng một chút. Ồ, không sao, trông con bé rất xinh xắn. Người đàn ông trung niên chăm chú nhìn cô từ đầu đến chân một lượt, trong ánh mắt ngang tàng không xuất hiện bất cứ một tia cảm xúc nào, chỉ có khóe miệng là hơi nhếch lên một chút, nở ra một nụ cười như có như không. Lam Lam nhìn thấy nụ cười này, lập tức sống lưng trở nên lạnh toát. Cô run run đi đến phía bàn ăn, ngồi xuống cạnh ba mình, lòng bàn tay phì hồi hộp mà chảy ra rất nhiều mồ hôi. Lần đầu tiên cô ăn mặc kiểu này lại đi gặp gỡ người lớn như thế này, mặc dù thể hiện rất vô duyên, kể cỡm, nhưng thực tình cô cũng chẳng còn cách nào khác. Ai bảo ba mẹ cứ ép cô lấy người mà cô không thích chứ? cô chỉ là cùng đường nên làm cản mà thôi. Con chào hai bác, chào ba mẹ. Cô đưa mắt nhìn quanh một lượt, phát hiện ra trong phòng ngoài 5 người bọn họ ra thì không trông thấy bóng dáng ông chồng tương lai của cô xuất hiện. Bác gái thấy ánh mắt tìm kiếm của cô như vậy, đành chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, dịu dàng lên tiếng. Con trai tôi mới gọi điện tới, nói bị kẹt xe nên tới muộn một chút. Thành thật xin lỗi mọi người. Không vội, không vội. Giờ này đường phố rất đông đúc, chúng ta cứ từ từ đợi. Bà cô vừa dứt lời, bên ngoài hành lang đã chuyển đến tiếng bước chân không nhanh cũng không chậm. Sau đó người bên ngoài liền gõ cửa 3 tiếng. Vào đi. Cánh cửa mở ra, một lần nữa trái tim Lam Lam rơi xuống vực thẳm. Cô đã vạn lần tưởng tượng ra khuôn mặt kinh sợ đến mức trắng bệch da của ông chồng tương lai của mình. Cũng ngàn lần tự cho rằng hắn sẽ sợ hãi đến mức bỏ chạy trốn chết khỏi đó. Tuy nhiên, hiện tại, người kinh ngạc đến mức mặt mày trắng bệch lại là cô. Người muốn bỏ chạy trốn chết khỏi nhà hàng cũng lại là cô. Bởi vì, người vừa mới đến kia chính là bác sĩ đẹp trai. Ngày đêm cô lên kế hoạch chinh phục Quách Cảnh Đức. Hôm nay, phong cách ăn mặc của anh vẫn lịch sự như thường lệ, quần âu, áo sơ mi tối màu, tóc tai gọn gàng, phong thái bình thản ung dung như nước. Trên tay anh còn cầm một hộp quà nho nhỏ được bọc rất tinh tế. Cảnh Đức đưa mắt nhìn mọi người trong phòng một lượt, tầm mắt lập tức khựng lại trên người Lam Lam khoảng 2 giây, sau đó liền quay sang ba mẹ cô, mỉm cười lên tiếng. Chào ba trai, ba gái, ba mẹ, con bị kẹt xe nên đến muộn một chút. Không sao. Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh ba mình, dùng hai tay lễ phép đưa hộp quà về phía mẹ Lam Lam, cười cười nói tiếp. Lần đầu tiên gặp bác gái, con có một chút quà tặng bác. Mẹ Lam Lam vui vẻ nhận lấy hộp quà trên tay Cảnh Đức, ánh mắt lộ rõ vẻ hài lòng tột độ, chân thành nói một câu cảm ơn. Thật ra, Cảnh Đức biết rõ mẹ Lam Lam là người Trung Quốc, người Trung Hoa thật rất coi trọng lễ vật gặp mặt lần đầu của bên phía nhà trai. Dù họ tặng bất cứ một món quà có giá trị lớn nhỏ như thế nào cũng đều là thể hiện sự coi trọng và tôn kính đối với nhà gái. Bởi vậy, ngày đầu tiên ra mắt, nam chính đã đặc biệt nghiên cứu kỹ sở thích của mẹ vợ. Kết quả là một phát ghi ngay điểm 10 với mẹ Lam Lam, thành công triệt để. Cảnh Đức giới thiệu với con, đây là con gái bác, Lam Lam. Lam Lam nghe vậy, hai tai bắt đầu sổ nên đỏ lựng. Cô cúi mặt nhìn chằm chằm vào đôi bút khủng bố cao 12 phân của mình, không dám ngẩng đầu lên. Trông thấy biểu tình của cô như vậy, ý cười trên khuôn mặt Cảnh Đức ngày càng nồng đậm. Anh nhìn Lam Lam mỉm cười một cái, chậm rãi cất lời. Chào Lam Lam. À, ừ, chào. Suốt bữa ăn hôm ấy, Lam Lam không dám liếc nhìn Cảnh Đức lấy một lần. Kế hoạch làm hắn chấn động mà chết đương nhiên cũng ngay lập tức sụp đổ tan thành đến không còn một mẩu. Lam Lam khổ sở cười như mếu, bây giờ mới thật sự thấm thía thế nào gọi là gậy ông đập lưng ông, thế nào là oan gia ngõ hẹp. Cô cực khổ toan tính suốt nửa tháng trời, cũng vì hắn mà làm biết bao nhiêu chuyện ngốc nghếch. Vậy mà chỉ trong vòng nửa tiếng, trong mắt hắn, cô đã trở thành một nhân vật đã xấu lại còn đóng vai ác. Thật mất mặt hết sức. Bác sĩ ơi, bác sĩ à, rõ ràng kiếp trước em có thủ với anh, nếu không tại sao kiếp này mỗi lần gặp nhau em đều thấy thảm như vậy chứ? Sau khi dùng bữa xong, ba mẹ Lam Lam cùng ba mẹ Cảnh Đức thong thả uống trà trò chuyện với nhau. Họ nói đến rất nhiều chuyện, ví dụ như sau 10 năm làm việc ở Việt Nam, Cảnh Đức đã có rất nhiều công hiến quan trọng cho nền y học nước nhà, đặc biệt là bệnh viện của ba Lam Lam. Ví dụ như anh có thể đứng mổ một ngày 18 ca không ngừng không nghỉ, cả trí tuệ lẫn trái tim đều đặt lên từng sinh mệnh mong manh. Ví dụ như một Lam Lam từ bé luôn sôi nổi nhiệt huyết, suốt cuộc sau 8 năm tung bay ở các xứ sở phồn hoa cũng chịu trở về Việt Nam làm việc tại Hàn Thiên. Khi nghe đến hai chữ Hàn Thiên, ba của Cảnh Đức bỗng khựng lại trong giây lát. Một lúc sau, ông mới chậm chậm hỏi lại. Hàn Thiên? Đúng vậy, con bé nhà tôi làm ở công ty Hàn Thiên. Trong đôi mắt hiền ngang khí phách của Đoàn Cảnh Thiên, bỗng nhiên lóe lên vài tia tò mò thú vị nho nhỏ. Ông chăm chú quan sát cô gái nhỏ ngồi trước mặt một lượt, lại càng phát hiện ra dưới lớp vẻ bề ngoài phá cách, quái gở của Doãn Lam Lam ẩn giấu một tâm hồn trong sáng ngay thẳng, tràn đầy thanh xuân nhiệt huyết. Đoàn Cảnh Thiên lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm, bất kể loại người nào cũng đều đã từng gặp qua, chỉ cần dùng mắt thường đánh giá cũng có thể dễ dàng nhận ra được. Hôm nay Doãn Lam Lam miếng cưỡng biến bản thân mình trở nên như vậy chỉ có một lý do duy nhất, đó chính là dứt khoát từ chối con trai ông, Quách Cảnh Đức. Cô gái này rất thú vị, rất giống con gái thanh xuân của ông và cũng có một chút gì đó rất giống ông. Ai thắc mắc tại sao ba lại họ Đoàn mà con lại họ Quách, xin mời nghe lại câu chuyện thanh xuân của em là anh. 9 giờ tối, gia đình Lam Lam tiễn ba mẹ Cảnh Đức ra tới tận sảnh nhà hàng, cho hỏi nhau thêm một lúc nữa rồi ra về. Sau khi ba mẹ Cảnh Đức đi khuất, ba cô liền quay sang nhìn Lam Lam bằng ánh mắt hình viên đạn, hàm ý như muốn nói: hôm nay nếu ba không xử đẹp con, thì ba không xứng làm ba của con. Lam Lam khổ sở cười như mếu, mặt mày dần trở nên méo xệch. Cô cũng chỉ bất quá nên mới phải làm càn như vậy mà thôi. Chẳng lẽ lớn như thế này rồi mà bà vẫn còn ý định bắt cô nằm úp xuống giường để đánh đòn như xưa à? Hu hu, cô ân hận rồi, thực sự hối hận rồi. Biết vậy cô không quay về Việt Nam nữa, cứ ở New York, thích quen ai thì quen, lấy ai thì lấy, không về để bị ăn đòn như thế này nữa. Lam Lam, em có rảnh không? Lam Lam đang khóc dở mếu dở thì bỗng nhiên nghe thấy Cảnh Đức lên tiếng mở đường máu cho mình như vậy, liền gật đầu lia lịa, gật đến nỗi suýt chút nữa thì cái cổ rụng luôn ra khỏi vai, lăn lồng lốc xuống đất. Cảnh Đức nhìn thấy cô như vậy thì nhịn không được cười, khẽ che miệng giả vờ ho một cái, sau đó quay sang lễ phép nói với ba mẹ cô: ba trai, ba gái, con có thể đưa Lam Lam ra ngoài một chút không ạ? Được, được, hai đứa cứ tự nhiên đi chơi đi, hai bác về trước. Dứt lời, ba cô gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng, thu lại ánh mắt hình viên đạn nhìn cô lúc nãy, rồi vui vẻ cùng mẹ lên xe trở về nhà. Lam Lam đứng ngây ngốc ở bãi đỗ xe nhìn theo xe của ba mẹ, mặt nghiền ra như ngỗng, cho đến khi Cảnh Đức lại gần, u dung mở miệng, cô mới giật mình bừng tỉnh. Đi thôi. Hả, cái gì, đi đâu? Tôi đưa cô về. Tôi có xe, tôi tự đi về được. Nhưng tôi thì không có. Cái gì? Vậy tại sao lúc nãy dì Ngọc nói anh đến muộn vì bị kẹt xe? Đúng vậy, vì kẹt xe nên tôi đã để xe lại trên đường rồi. Anh cũng thừa tiền quá ha, không sợ trộm cũng mất xe của anh à? Xe máy của tôi tồi tàn đến nỗi không tên trộm nào thèm lấy đâu. Xe máy? Ừ. Lao Lao ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn từ đầu đến chân Cảnh Đức một lượt, áo sơ mi, quần âu, giày da, nước hoa. Nếu chỉ tính sơ sơ thì đồ đạc trên người anh ta cộng lại có thể mua được một chiếc Kia Morning loại 4 chỗ nho nhỏ. Thêm vào đó, lần trước ở New York, rõ ràng hắn còn lái một chiếc Lamborghini màu đen, động cơ 6.5, công suất 750 mã lực, mô men xoắn cực đại 690 nanomet tại 5.500 vòng một phút. Vậy mà bây giờ lại nói đi xe máy. Cô đẹp chứ cô không có ngu nha, làm đâu dễ bị lừa như vậy. Sao trở về Việt Nam lại bỗng dưng nghèo quá vậy? Lời trước anh lái chiếc Lamborghini bằng cả 1.000 năm tiền lương của tôi cộng lại đấy. À, xe mượn thôi. Nếu tên chủ chiếc xe trị giá 1,5 triệu đô la Mỹ đó biết anh lái nó lên vỉa hè còn suýt đâm vào tôi, chắc chắn hắn sẽ tức đến ói máu mà chết. Nguyên tắc thứ 3 trong quá trình chinh phục bác sĩ đẹp trai mà Lam Lam đã ghi trong cuốn sổ tay mới mua lúc sáng. Ăn nói như mỉ hiền thục, đã lập tức đi tong trong vòng một nốt nhạc. Khuôn mặt Cảnh Đức hết xanh lại trắng, nên mặt bắt đầu trở nên khó coi vô cùng. Lam Lam trông thế vậy, liền nhận ra mồm miệng nhanh hơn não của bản thân đã hoàn toàn phá hủy hình tượng, nữ chính ngôn tình mà cô đã giải công nghiên cứu xây dựng. Ôi trời ơi, tình cảm của cô đối với Cảnh Đức đúng là loại nhân duyên cẩu huyết mà. Sao lại có thể nghĩ một đằng là một nẻo như vậy chứ? Trời cao ơi, hãy trả đĩa bay cho tôi về với hành tinh của tôi đi, người ở trái đất đáng sợ quá. Không phải cô cũng không đi xe đấy chứ? À hả, à có. Nói xong, cô bối rối lục ra trong chiếc túi tua rua sặc sỡ của mình một chiếc chìa khóa từ, chậm chạp đưa cho Cảnh Đức. Anh bình thản nhận lấy chìa khóa từ trong tay cô, xoay người ung dung bước về phía chiếc xe đang phát ra mấy tín hiệu định vị. Lam Lam cùng bé lẽ nắm chặt gấu váy mini jeep, dùng tay kéo kéo xuống một chút để cố gắng che đi phần da thịt lộ ra dưới đôi chân dài trắng tinh của mình. Sau đó chậm rãi bước theo cảnh Đức ra xe, ngồi vào ghế phụ. Trong khoang xe tĩnh lặng, hai người đều mải mê theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Không ai mở miệng nói bất kỳ câu nào, cho đến khi dừng ở ngã tư đèn đỏ, Lam Lam mới nhẹ nhàng lên tiếng. Này, anh đưa tôi về thật đấy à? Ừ, sau đó anh đi cái gì về? Tôi đi bộ. Như vậy có được không? Khoảng 14 cây thôi, không vấn đề gì. Anh không có nổi tiền đi taxi à? Lương của tôi một tháng 6 triệu. Lương bác sĩ bèo bọt vậy sao? Biên chế nhà nước mà. Vậy sao nuôi nổi tôi? Ồ, vậy vợ tương lai có thể để chồng tương lai đi bộ 14 cây thật à? Hừ, ý anh là sao? Ngày mai cô đi làm bằng xe buýt đi. Cái gì? Quay cảnh Đức, anh điên à? Không, cứ 6 tháng một lần tôi được nhà nước khám sức khỏe định kỳ miễn phí. Tất cả chỉ số đều bình thường, không có gì bất thường hay có dây thần kinh nào bị điên cả. Nhưng đây là xe của tôi, chính tên chính chủ đấy. Nghe thấy tên Đinh La Thăng bao giờ chưa? Tôi vừa mới cứu cô một mạng. Lam Lam lập tức khựng lại, đắn đo suy nghĩ về tình huống ban nãy. Công nhận hắn đã bỗng dưng động lòng tốt đột xuất mà, mở đường máu giúp cô thoát khỏi trận đòn như tử của ba. Cho nên cô không thể bất chấp lương tâm của bản thân mà trở thành một kẻ vong ơn bội nghĩa được. Lam Lam đấu tranh tư tưởng một hồi, sau đó rốt cục cũng phải miễn cưỡng đồng ý. Ok, tôi đi xe buýt. Cảnh Đức không buồn nhìn cô lấy một cái, ánh mắt vẫn chuyên tâm lái xe, chỉ có điều khóe miệng đã khẽ cong lên, xem ra là đang cố nhịn cười đến mức cực hạn. Lam Lam trông thấy thái độ của anh ta như vậy, bàn tay đang cầm túi nắm chặt thành quyền, chỉ hận không thể lập tức ném ngay cái túi vào mặt anh ta. Tại sao cô lại có thể thích một tên ngông cuồng như thế này được nhỉ? Hắn lúc nào cũng có thể chọc giận cô mà khuôn mặt vẫn bình thản như nước. Đó là chưa tính đến chuyện hai người lần nào gặp mặt cũng đều cãi nhau đến nổ đom đóm mắt. Vậy mà cô vẫn thích, hơn nữa còn là thích đến điên đảo. Doãn Lam Lam, mày điên rồi. Ngày hôm sau, Lam Lam đi làm bằng xe buýt thật. Sáng sớm, cô đi bộ ra đầu ngõ, ngồi chờ dài cổ ở trạm xe buýt, sau đó lại chen chúc lên tuyến xe số 14, đứng một chân trên xe suốt chặng đường dài 7 cây số. Rốt cuộc sau hơn 30 phút cũng sống sót đến được cổng công ty. Cô vừa đi vừa rủa cái tên bác sĩ chết tiệt, hại cô không có xe để đi làm, hại cô đến muộn giờ, hại cái chân xinh đẹp của cô bị sưng đến thê thảm. Lam Lam hàng xe chửi đến nỗi không buồn quan tâm đến cái gì trước mặt, cứ mải mê lao đầu về phía trước. Còn chưa đi hết đại sảnh đã đột nhiên đâm sầm vào một người đàn ông cao lớn nào đó. Xin lỗi, bạn có sao không? À, Lam Lam ngồi bệt trên nền gạch, ngẩng đầu nhìn người đang ngồi xổm ở trước mặt. Anh ta trông rất khôi ngô tráng sủa, dáng người cũng xếp được, chỉ có điều vẫn thua cảnh Đức một ít. Bạn ơi, bạn có sao không? Lam Lam cứ ngẩn tỏ te ra so sánh hắn và cảnh Đức để nỗi chẳng thèm trả lời lại. Cho đến khi cậu ta phải hỏi thêm lần nữa, cô mới giật mình bối rối lên tiếng. À không, tôi không sao. Có đứng dậy được không? Lam Lam lồm cồm bỏ dậy, phủi phủi tà váy. Cô miên cưỡng nặn ra một nụ cười, dù định cúp đuôi chuẩn lẹ. Không ngờ mới đi được vài bước, cậu ta đã đuổi kịp, nhanh nhẹn mở miệng. Bạn ơi, cho mình hỏi chút. Sao vậy? Bạn có biết đường đến phòng marketing không? Cậu cần đến đó à? Ừ. Lam Lam xoay người chăm chú quan sát cậu ta một lượt, cẩn thận đánh giá xem hắn có giống khách hàng hoặc trộm cướp hay không. Sau khi nhận thấy có vẻ là không giống lắm, cô mới chậm rãi hỏi tiếp. Bạn đến đó làm gì vậy? Mình là nhân viên mới. Ồ, bạn tên gì? Mình cũng làm ở phòng marketing đấy. Tốt quá, vậy bạn dẫn đường nhé. Mình tên Khánh. Ok. Thật ra, sau khi về Việt Nam, Lam Lam đảm nhận vị trí trưởng phòng marketing của Hàn Thiên. Công việc mỗi ngày đều rất bận rộn. Người cô tình cờ đụng mặt hôm nay chính là nhân viên kiểm soát thị trường mới đến làm việc ở phòng cô. Sau này cũng là một người đàn ông rất nhiệt tình theo đuổi Lam Lam, yêu cô rất lâu mà không có chút nào hối hận. Duyên phận của con người đôi khi cũng kỳ lạ như thế. Cô thích một người, người đó không động lòng trước cô. Người ta thích cô, cô lại không động lòng trước họ. Tình yêu chính là vậy, khi gặp đúng người thì dù đau đớn đến đâu, tổn thương đến mức độ nào, nhận phần thua thiệt nhiều đến bao nhiêu thì bản thân cũng đều cam tâm tình nguyện mỉm cười chấp nhận. Bởi vì dẫu có lý trí đến mấy, dẫu có thể tìm được một người hoàn hảo, tốt đẹp hơn đi chăng nữa, thì đến lúc gặp được đúng người, mọi thứ trên trái đất này có đảo lộn thì người ấy vẫn đúng, không thể nào đúng hơn. Hết ngày hôm đó, Cảnh Đức vẫn không thể mang xe đến trả cho Lam Lam. Thật tình, gara để xe của nhà cô không được lớn cho lắm, nhét hai chiếc ô tô vào đó là đã hoàn toàn kín chỗ rồi. Từ khi Lam Lam về nước, xe của cô đã nghiễm nhiên cướp chỗ của anh hai. Hai anh ấy ngày ngày phải gửi xe ở bên ngoài rồi đi bộ mất một quãng xa mới về được đến nhà. Cho nên khi cô dùng ánh mắt khẩn cầu, chân thành đề nghị anh hai đi đòi lại xe cho mình, Doãn Tuấn Phương không thể suy nghĩ lấy nửa giây, lập tức phũ phàng từ chối. Làm làm khổ sở năn nỉ suốt mấy tiếng không được, đành liều chết sáng mai bắt xe buýt đi làm một lần nữa. Không phải là cô không có tiền đi taxi, chỉ là đường ở Việt Nam còn kẹt xe hơn ở New York gấp mấy lần. Cô lại không thể dậy sớm trước 6 giờ để đi làm. Bởi vậy nên lựa chọn đi xe buýt nhanh BRT vẫn là ý kiến sáng suốt hơn cả. Cái tên Quách Cảnh Đức đáng chết, cô không có số điện thoại của hắn, Facebook cũng không biết, đến cả địa chỉ nhà hắn ở đâu cô cũng không rõ, làm sao đến lấy lại xe được đây. Ở một bệnh viện cách đó không xa, Cảnh Đức cứ hắt hơi liên tục. Hôm nay anh đứng mổ từ sáng sớm đến tối mịt vẫn chưa được ngồi xuống, tờ áo phẫu thuật màu xanh lá đã bị nhuộm thành một mảng màu đỏ loang lổ. Khắp người anh toát ra một mùi thuốc khử trùng nồng nặc, đôi bàn tay đẹp đẽ vì đeo găng tay cao su trong thời gian dài đã trở nên thiếu không khí đến mức trắng bệch. Anh chuyên tâm tỉ mỉ xẻ từng vết trên người bệnh nhân bằng dao điện. Động tác vừa cẩn thận vừa dứt khoát, áo blue không tránh khỏi bị những tia máu bắn ra. Cả ngày hôm nay, anh chưa được ăn một chút gì vào bụng, cứ hết ca tai nạn này rồi lại đến phẫu thuật khác vào phòng. Tất cả đều khẩn thiết yêu cầu bác sĩ mổ chính là anh. Thành ra dù đói và mệt đến mức hoa mắt chóng mặt, Cảnh Đức vẫn không dám lơi là dù chỉ một chút, vẫn gắng gượng duy trì thần kinh tỉnh táo ở cảnh giới rất cao độ. 11 giờ đêm, ca mổ cuối cùng trong ngày cũng hoàn thành. Anh mệt mỏi ngồi bệt xuống nền gạch hoa trong phòng mổ, dựa đầu vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, sau đó liền ngủ quên mất. Trong giấc mơ ngắn ngủi, anh mơ thấy Doãn Lam Lam trong ngày đầu gặp gỡ. Cô mặc một chiếc váy phủ râu đuôi cá xinh đẹp, vẻ mặt phụng phịu ngồi bệt trên nền đường, hậm hực nhìn theo bóng xe của anh. Doãn Lam Lam, Doãn Lam Lam, trong giấc mơ, anh mỉm cười rất khẽ. Ngày hôm sau, Lam Lam lại đi xe buýt. Lần này, cô bị móc túi mất sạch sẽ cả ví tiền lẫn điện thoại. Lam Lam tức đến nghiến răng nghiến lợi, bực bội vì nền văn minh xe buýt của Việt Nam thì ít, cái cú vì tên bác sĩ đẹp trai nào đó thì nhiều. Nếu biết trước thế này, nhất định cô sẽ một cước đạp hắn bay ra khỏi xe, bất chấp đạo đức của bản thân mà thử một lần làm kẻ vong ơn bội nghĩa, nhất định không giao chìa khóa xe cho hắn. Bây giờ thì thảm rồi, cô tay trắng rồi, cái điện thoại mới mua cũng vì hắn mà đi tong rồi. Làm lòng khóc dở mếu dở, cả ngày hôm ấy ngồi họp mà không làm được chữ nào vào đầu. Đến khi Dương Vũ lên tiếng hỏi cô, Làm Lam, đã nghe rõ chưa? Cô ngồi giật mình, là bắp mãi mới nói ra được mấy chữ. Em nghe rõ rồi. Bữa trưa của cô còn thê thảm hơn, cô vốn định rủ Liên Chi cùng đi ăn ở căng tin, tiện thể nhờ cô ấy trả tiền dù mình một hôm. Không ngờ lúc cô gọi món xong, Liên Chi lại nói có chút việc đột xuất, không thể cùng cô ăn trưa được. Kết quả là Lam Lam lại phải muối mặt nợ lại tiền hai suất ăn trưa hôm ấy. Cũng may, ông chủ ở đây có chút quen mặt cô, cho nên sau khi nhìn cô bằng ánh mắt quái dị một lúc, rốt cục cũng gật đầu đồng ý. Cô xấu hổ tới mức chỉ ước lúc đó mặt đất nứt ra một kẽ mà chui xuống cho đỡ mất mặt. Trời ơi, ai giết cô đi? Lam Lam còn dự định đi bộ 7 cây số để về nhà. Tuy nhiên, khi cô vừa ra tới cổng công ty, tầm mắt đã bất chợt trông thấy chiếc xe thân yêu của mình đỗ ngay ngắn phe đường. Trái tim Lam Lam sung sướng nhảy loạn lên trong lồng ngực, đôi mắt u sầu ảm đạm liền lập tức sáng rực lên. Cô vui vẻ chạy như bay đến bên đường, chỉ hận không thể ôm ngay chiếc Fortuner vào lòng mà hôn hít. Cảnh Đức ngồi trên xe, hờ hững để một tay trên vô lăng, một tay đặt lên cửa, điều bộ vẫn bình thản ung dung như trước, nên mặt không hề tỏ ra sốt ruột vì chờ đợi một chút nào. Rõ ràng, hôm nay làm buồn chán, nên cố tình ta làm muộn hơn mọi hôm. Bây giờ đã là 6 giờ rồi. Nếu cô không nhầm, thì anh đã ngồi chờ ở đây cả tiếng rồi. Làm thản nhiên mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Cảnh Đức nghe tiếng động liền nghiêng đầu nhìn về phía cô. Ánh mắt toát ra một ý cười như có như không. Ta làm rồi à? Hôm qua. Hai người không hẹn mà đồng thời cùng nói hôm qua. Thành ra câu tiếp theo, cả Làm lẫn Cảnh Đức đều ngại ngùng im bặt. Mãi một lúc sau đó, anh mới chậm rãi nói tiếp. Cô nói trước đi. Anh nói trước đi. Hôm qua tôi có lịch trực, không mang xe trả cho cô được. Thật xin lỗi. Không sao. Làm của nuốt cục tức suốt hai ngày nay vào bụng, liều chết áp xuống mấy câu khó nghe đang định vọt lên cổ họng, nhẫn nhục chịu đựng vì chiến dịch cơ đổ bác sĩ đẹp trai đang ngồi bên cạnh. Cô cố gắng điều chỉnh hô hấp, dùng giọng nói dịu dàng nhất của mình mà cô nghe cũng đến sởn gai ốc, lên tiếng. Em biết công ty tôi sao? Có, nghe anh Phương nói. Cô muốn ăn gì? Tôi mời. Thật hả? Mì cay Tứ Xuyên đi. Ở đâu? Tôi không biết ở Việt Nam có bán loại mì đó. Cho tôi mượn điện thoại chút, hôm trước tôi có đọc trên mạng thấy có mà. Anh chậm chậm rút điện thoại ra đưa cho cô. Làm cũng tự nhiên cầm lấy chiếc điện thoại iPhone 5S cũ xích của anh, nhanh chóng vào Google gõ mấy chữ. Mì cay Tứ Xuyên ở thành phố A. Chỉ vài giây sau, màn hình lập tức hiển thị mấy nghìn kết quả tìm kiếm. Trong đó nổi bật ở hàng đầu là tiệm mì ở sát ngoại ô thành phố, cách công ty một đoạn đường khá xa. Làm vui vẻ định thông báo cho Cảnh Đức, không ngờ cô vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt ngập tràn khó hiểu của anh. Bất giác, trái tim cô đập hẫng một nhịp, hai má dần trở nên ửng đỏ. Anh nhìn cái gì vậy? Cô không mang theo điện thoại sao? Nghe đến đây, ấm ức trong lòng Làm không nhịn được mà bùng lên dữ dội. Cô chẳng thèm suy nghĩ cái gì mà đã lên tiếng nói luôn. Còn hỏi nữa, ví tiền, điện thoại đều bị móc sạch rồi. Bị móc sạch? Hậu quả của việc đi xe buýt. Cảnh Đức không nói thêm gì nữa, liền quay đầu lại, chuyên tâm nhìn về phía trước. Chiếc xe chậm chậm lao đi, Làm còn cô nói thêm một câu. Số 34, đường B, phố Trần Quán Nhân, quận X nhé. Một lúc sau, anh dừng xe ở cửa hàng Thế Giới Di Động gần đó. Cảnh Đức tắt máy xe, điềm đạm mở miệng. Vào xem điện thoại một chút. Hả? Làm đang còn mải mê há hốc miệng kinh ngạc, thì Cảnh Đức đã mở cửa xuống xe, đứng ở trước cửa hàng điềm nhiên chờ cô. Làm chẳng còn cách nào, cũng đành phải miễn cưỡng ra khỏi xe, chậm rãi đi theo sau Cảnh Đức. Anh xem qua tủ kính trưng bày điện thoại một lượt, sau đó chỉ vào một chiếc iPhone 7 màu vàng nhạt, hỏi cô có thích không? Làm lắc lắc đầu. Anh lại chỉ vào một chiếc Oppo ở gần đó, hỏi ý cô thế nào. Làm vẫn lắc đầu. Rốt cục là cô thích điện thoại thế nào? Tôi không mua đâu. Tại sao? Tôi có tiền mà, tôi tự mua được. Cô bị mất điện thoại là lỗi do tôi, vậy nên tôi phải có trách nhiệm mua cho cô một chiếc khác. Làm sự nghĩ đến chiếc điện thoại 5S đã vỡ màn hình đến tai nát của anh ở trên xe. Bất giác trong lòng xông lên một cảm giác ngọt ngào hạnh phúc khó tả. Anh dùng một chiếc điện thoại đời cũ như vậy cũng không có ý định đổi sang một chiếc mới. Vậy mà điện thoại của cô chỉ mới vừa làm mất lúc sáng, bây giờ anh đã vội vàng mua lại cho cô rồi. Ôi, cô thích anh chết mới thôi. Làm, lấy chiếc Samsung S7 này được không? Tôi không thích Samsung lắm. Tầm mắt cô bỗng dừng lại trên chiếc iPhone 5S cũ trong tủ kính. Cô lập tức quay sang chỉ vào nó, nói với cậu nhân viên đang đứng bên cạnh. Cho tôi xem cái này. Cậu nhân viên ái ngại nhìn Cảnh Đức rồi lại quay sang nhìn Lam. Khi thấy vẻ mặt của cô kiên quyết như vậy, cũng để phải mở tủ lấy chiếc điện thoại kia ra đưa cho cô. Lam vui vẻ nhận lấy, sau đó đồng ý lấy chiếc iPhone 5S cũ đó. Lúc Cảnh Đức thanh toán, cô mới biết chiếc điện thoại ấy chỉ trị giá 2.550.000, còn được khuyến mãi một chiếc SIM. Số điện thoại đầu tiên cô lưu vào trong máy chính là số của Quách Cảnh Đức. Khi ấy, cô mới thật sự cảm thấy rằng đâu phải cứ gặp vận rủi là đều không tốt, đâu phải bị mất hết sạch điện thoại lẫn phí tiền là điều không may. Điển hình như trường hợp của cô đây, hôm nay bị móc túi mất sạch sành sanh cũng đáng lắm đấy chứ. Bởi vì cô có thể đường hoàng được biết số điện thoại anh mà không cần phải muối mặt đi xin, cũng được anh mua cho một chiếc điện thoại giống y như mình, cảm giác như một đôi tình nhân thực thụ. Thế nên, cho dù chiếc điện thoại iPhone 5S này đắt rẻ thế nào, đối với Lam Lam đều là một món quà vô giá. Lần này, Lam Lam cùng Cảnh Đức đi hết một vòng thành phố A, suốt cuộc sau gần 40 phút cũng đến được một tiệm mì cay Tứ Xuyên ở ven ngoại ô. Tiệm mì này có vẻ như vừa mới được mở không lâu, tất cả đồ đạc lẫn biển hiệu đều sạch sẽ như mới. Bên trong cửa hàng là một khoảng không gian rộng rãi, kê được mười mấy bộ bàn ghế lớn nhỏ. Đặc biệt, ở bệ cửa sổ bằng kính nhìn sang hướng bên kia đường còn được đặt một chậu hoa trà màu trắng vô cùng tinh tế. Hai người chọn đúng trước bàn bên cạnh cửa sổ, ngồi xuống gọi hai tô mì cay Tứ Xuyên. Chỉ chưa đầy 5 phút sau, ông chủ người Hoa đã bê ra hai tô mì đỏ rực đang còn bốc khói nghi ngút. Lào lào người thấy mùi mì thơm ngào ngạt như vậy, hai mắt liền sáng sực lên, chuồn mũi cảm thán một tiếng. Wow, tuyệt quá! Thích vậy sao? Đúng vậy, anh không thấy mì cay Tứ Xuyên rất ngon à? Cảnh Đức chăm chú nhìn cô một lượt, khóe miệng khẽ cong lên, nhẹ nhàng mỉm cười một cái. Rất ngon! Nếu nói nụ cười ấm áp của Dương Vũ đẹp như mùa thu tỏa nắng, thì có lẽ nụ cười của Cảnh Đức là êm đềm dịu nhẹ như một khoảng trống bình yên trong tâm hồn Lam Lam. Để sau này, khi không còn được ở bên cạnh anh nữa, cô vẫn có thể hồi tưởng về nó mà có thêm động lực vượt qua hết những đoạn đường yếu đuối. Lam Lam ngẩn người nhìn anh đến nỗi chẳng thèm quan tâm tới bát mì yêu thích đang dần nguội đi dưới bàn, cũng chẳng buồn để ý đến hình tượng nữ chính ngôi tình mà cô ngày đêm dốc lòng xây dựng. Lam Lam chỉ biết rằng kể từ giây phút nhìn thấy anh cười, trái tim cô đã hoàn toàn không thuộc về riêng cô nữa. Bởi vì cả tâm hồn lẫn thanh xuân của Lam Lam đều đã đem đặt vào người đàn ông tao nhã ngồi trước mặt. Cũng như một cảnh xiên vĩ hoàng dại, mãi mãi sẽ luôn hướng về một chậu bạch trà trên cao mà cam tâm tình nguyện nở hoa. Trên suốt quãng đường trở về, hai người đều ngồi lặng yên trong khoang xe, mải mê theo đuổi những mảnh suy nghĩ riêng biệt. Chiếc radio ở bên cạnh ngẫu nhiên phối hợp với bối cảnh mà khẽ khẽ phát đến ca khúc "Chill You Again". Tiếng nhạc êm đềm, du dương rào rát liền khiến con tim cháy bỏng mới biết yêu lần đầu của Lam Lam bỗng nhiên dịu đi. Cô chậm rãi bấm nút hạ cửa kính xuống để cho gió mát thổi đầy vào khoang xe, sau đó khẽ nhắm mắt lại, im lặng tận hưởng bầu không khí tự do mà cô đã tình nguyện vì Cảnh Đức mà say sứt buông bỏ. Cô nhớ bầu trời New York, nhớ những lúc xe ba lô lên đi khắp nơi đẹp đẽ trên thế giới, nhớ cảm giác tự do tự tại, không cần phải vì ai mà thay đổi bản thân mình. Tóm lại, cô không biết lựa chọn thế này là đúng hay không đúng, là có kết quả hay là không nghĩa lý gì, chỉ cần sau này không phải hối hận, vậy là tốt rồi. Bộ phim này rất hay. Giọng nói trầm thấp êm tai của Cảnh Đức truyền đến phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong xe. Lam Lam lười biếng mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn anh. Bộ phim Fast and Furious. À, bài này trong Fast 7, cái khúc cuối cùng mà Brian với Dom đi riêng. Ừ, anh cũng thích xem phim kiểu hành động như thế à? Có thời gian rảnh đều xem. Vậy chừng nào có Fast X chúng ta cùng đi. Được. Lam Lam hài lòng mỉm cười một cái, ánh mắt tập trung nghiên cứu người đàn ông đang chuyên tâm lái xe bên cạnh. Gió từ bên ngoài thổi vào khiến mái tóc của anh khẽ lay động, cả khuôn mặt anh tuấn đầy nam tính cuốn hút ẩn hiện dưới ánh đèn đường nhàn nhạt lại càng thêm mê hoặc. Anh không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng nhìn về đoạn đường dài đông đúc phía trước. Trong khoang xe, cả khúc "See You Again" cứ vang đi vang lại mãi như một lời hứa hẹn. Lời hứa hẹn một ngày nào đó sẽ cùng nhau xem Fast and Furious. Sau khi Cảnh Đức đưa Lam Lam về, anh liền bắt một chiếc taxi quay trở lại bệnh viện. Anh nói ở bệnh viện còn rất nhiều bệnh án còn chưa làm xong, cho nên phải tranh thủ ở lại làm đêm cho kịp ngày mai bệnh nhân xuất viện. Lam Lam chỉ mỉm cười gật đầu mà không hỏi thêm bất cứ câu nào, bởi vì cô biết bác sĩ rất bận. Ba và anh hai cô cũng vậy, một tuần được ăn cơm ở nhà hai bữa là chuyện bình thường. Nửa đêm đang ngủ vẫn bỏ dậy đi mổ cũng lại là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa. Nhưng đối với Quách Cảnh Đức, người một ngày đứng mổ đến 18 ca như anh thì làm cũng không khỏi có chút ngả mũ thán phục. Bởi chỉ có người vô cùng tận tụy với nghề nghiệp của mình, chỉ có người luôn hết lòng vì sinh mệnh của người khác như anh mới có thể làm được những điều kỳ diệu như thế. Cảnh Đức không phải là dạng đàn ông mới gặp có thể ngay lập tức trúng tiếng sét ái tình, cũng không phải là người tỏa ra nhiều ánh hào quang chói lọi như Sương Vũ. Anh chỉ là một tia sáng trầm lặng trên bầu trời an tĩnh, tuy nhiên nếu để chót ngắm nhìn rồi lại càng thêm mê say. Sức quyến rũ anh xuất phát từ một nội tâm thanh cao như ngọc, phẩm chất đạm bạc như trà. Cảnh Đức ưu tú nhưng không phô trương, giàu có nhưng không thoè mẽ. Anh ôn dung bình thản, trước thế sự ngàn đổi vạn biến lại càng thêm thong dong. Cảnh Đức chính là soái ca đại biểu cho đạo đức và trí tuệ vĩ đại của nam chính ngôn tình và cũng là dạng đàn ông mà Lam Lam kính trọng nhất. Hôm nay là lần gặp mặt đầu tiên trong suốt thời gian quen nhau, Lam Lam không bị anh làm cho tức điên. Trong tim cô bỗng nhiên lại len lỏi một chút dư vị ngọt ngào của món mì cay ban nãy. Rõ ràng là cay mà cô lại thấy ngọt. Rõ ràng chỉ là một cuộc hẹn đi xem phim mà cô lại cứ ngỡ chính là lời hứa cho tương lai của anh. Cô vui vẻ mỉm cười, lôi chiếc điện thoại iPhone 5S ra ngắm đi ngắm lại mấy lần, sau đó thu hết can đảm, soạn một tin nhắn gửi đến cho anh. Đầu tiên, cô viết, anh đang làm gì đấy? Sau đó cảm thấy như vậy hơi quan tâm thái quá, cho nên cô lại xóa đi. Viết lại, anh đã về đến bệnh viện chưa? Hình như vẫn không ổn, cô lại xóa đi. Rốt cuộc, sau một hồi xóa đi xóa lại, cô cũng hài lòng với nội dung. Cảm ơn anh vì chiếc điện thoại. Lam Lam hít sâu một hơi, mạnh dạn bấm nút gửi rồi lại ngồi nín thở hồi hộp chờ đợi. Nửa phút trôi qua, chiếc điện thoại vẫn im lìm. 2 phút trôi qua, không có tin nhắn đến. 5 phút sau, cuối cùng màn hình cũng thông báo có tin nhắn đến. Lam Lam nghe thấy chuông tin nhắn liền vồ lấy chiếc điện thoại, ngón tay khuôn loạn xạ trên màn hình. Ai chỉ nhắn có mỗi 5 chữ. Ừ, vẫn chưa ngủ hả? Mà cô đọc đi đọc lại đến cả 100 lần, lại còn ôm chăn cười như điên. Chưa, bây giờ 19 giờ tối thôi mà. Ừ. Lam Lam không biết phải tiếp tục nói gì nữa, hỏi thêm thì sợ anh hiểu lầm cô muốn tán tỉnh mình, mà không nhắn tiếp thì lại cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng. Cô nhìn chằm chằm điện thoại trong tay một lúc, sau đó vừa định tắt điện thoại đi ngủ thì màn hình lại báo có tin nhắn đến. Điện thoại đó cô dùng có được không? Được mà. Anh vẫn còn làm việc hả? Lam Lam chờ rất lâu sau đó, anh cũng không dép. Cô nằm lăn đi lộn lại trên giường một hồi, sau cùng ôm chiếc điện thoại ngủ quên lúc nào không biết. Hôm nay, quan hệ giữa cô và Cảnh Đức đã gần thêm một chút. Cô cũng bớt mất mặt trước anh đi một chút. Cô không cầu mong gì nhiều, chỉ hy vọng ngày trôi qua ngày có thể từ từ vun đắp tình cảm với anh, được đường hoàng mang cho anh một ly cà phê lúc phải làm việc mệt mỏi, được tự mình giặt những chiếc áo blue bị dính máu cho anh, được bên cạnh lắng nghe niềm vui nỗi buồn của anh, được yêu anh trong bình yên, với cô thế là đã đủ rồi. Sáng hôm sau, việc đầu tiên Lam Lam làm khi tỉnh dậy chính là tìm điện thoại. Trên màn hình cảm ứng iPhone hiển thị một tin nhắn của Cảnh Đức được gửi đến từ lúc 3 giờ 45 phút đêm hôm qua. Nội dung vẫn chỉ vẻn vẹn có 5 chữ. Ừ, bệnh nhân đông quá. Nếu Lam Lam nhớ không nhầm thì hôm nay mới là thứ tư, tức là anh vẫn phải làm việc cả ngày như bình thường. Vậy mà gần sáng nay anh còn chưa ngủ, anh làm việc kiểu gì vậy? Anh là siêu nhân à? Làm sao có thể sống mà không cần ngủ như thế được? Cô suy nghĩ một lúc rồi nhắn tin trả lời lại. Anh có phải là siêu nhân không? Sau đó vui vẻ bỏ điện thoại vào túi rồi lái xe đi làm. Lam Lam vốn không nghĩ rằng anh có thể trả lời tin nhắn ngay, cậu thêm đến công ty bận rộn rất nhiều việc, cho nên suốt cả buổi sáng hôm ấy cô không buồn nhìn đến chiếc điện thoại iPhone 5S đáng thương trong túi sách. Trong khi đó, ở bệnh viện thành phố, Cảnh Đức vừa tỉnh dậy đã nhận được một tin nhắn hỏi mình có phải là siêu nhân không, thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Siêu nhân cái gì, anh có biết bay đâu. cô gái này. Đến tận giờ ăn trưa, Làm Làm mới chợt nhớ đến chiếc điện thoại của mình. Cô vội vàng mở túi sách lấy ra, màn hình vừa sáng đã lập tức hiện lên mấy chữ: siêu nhân biết bay chứ không đi xe máy như tôi. Làm Làm ôm điện thoại, một mình ngồi cười như điên. Cô cười đến nỗi mất hết cả hình tượng, cười đến nửa ngày mới phát hiện ra rằng nãy giờ toàn bộ căng tin đều yên lặng như tờ, đến cả một tiếng ho nhẹ cũng không có. Tất cả đều chăm chú hướng về phía một người dở hơi nào đó đã phát ra tiếng cười hết sức chói tai, mà nhìn đi nhìn lại thì người đó chính xác là Doãn Lam Lam, tức là cô. Lam Lam lập tức ngậm miệng, hai má cũng dần trở nên đỏ ửng. Cô vội vàng buông đũa ra rồi cúp đuôi chuồn mất, bỏ mặc lại khay thức ăn còn chưa động đũa vào miếng nào, mà kệ hết những ánh mắt nhìn mình quái dị phía sau lưng. Ôi trời ơi, thật quá sức mất mặt. Xấu hổ chết mất, tại sao có thể cười như đồ thần kinh ở giữa căng tin như vậy chứ? Hu hu, ai giết cô đi. Những ngày sau đó, Lam Lam không gặp mặt Cảnh Đức, tuy nhiên hai người vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại. Nội dung tin nhắn vẫn chỉ xoay quanh mấy vấn đề như làm việc, siêu nhân, điện thoại, phim hành động. Hầu như tất cả tin nhắn đều là do Lam Lam chủ động nhắn trước, Cảnh Đức chỉ lịch sự trả lời lại cô, thỉnh thoảng cũng nói một vài câu khiến cô không nhịn được mà ôm bụng cười lăn lộn trên giường, còn suýt nữa rụng xuống đất. Cảnh Đức rất bận rộn, ở trong phòng mổ cũng phải dùng găng tay y tế, không thể nhắn tin được. Thành ra có khi Lam Lam chờ hết nửa ngày cũng thấy anh trả lời lại, có khi nửa đêm mới nhận được tin nhắn đến từ anh. Cứ như vậy, dần dần Lam Lam cũng quen với việc chờ đợi hàng ngày, quen với việc nửa đêm bỏ dậy nhìn màn hình điện thoại xem anh có nhắn tin đến hay không. Để rồi mỗi lần nhìn thấy thời gian gửi tới là 3 hoặc 4 giờ sáng, trái tim cô lại xông lên một nỗi xót xa nồng đậm. Cô không biết cảm giác này là gì, cũng không biết lo lắng cho một người là như thế nào. Lam Lam chỉ biết rằng cô thật lòng không muốn anh ngày đêm làm việc đến quên ăn quên ngủ như vậy. Anh lao lực như vậy khiến cô rất đau lòng. Lam Lam còn tự tưởng tượng ra hình ảnh của anh sau những ca mổ dài mệt mỏi, vì suy kiệt thể lực mà gục xuống bàn mổ nhắm mắt ngủ ngon lành. Tấm áo bờ lưu trắng cũng dần trở nên nồng nặc mùi thuốc khử trùng và thấm đẫm những tia máu bắn. Những lúc như thế, cô thực sự rất muốn ở bên anh. Có lẽ cô thích anh mất rồi, thích rất nhiều. Thích một người là như thế nào, là trước khi đi ngủ đều nghĩ về người đó, là sáng sớm khi tỉnh dậy nhớ đến người đó đầu tiên. Là lúc nào cũng thắc mắc, hiện giờ người ta đang làm gì, có bận rộn không, có nghĩ đến mình hay là đã vô tình quên mất. Là lúc ăn một món gì đó, bỗng dưng lại liên tưởng đến người ta. Là khi xem một poster, cũng nhớ đến một lời hứa hẹn cùng nhau xem chung một bộ phim. Là lúc rảnh rỗi, đều mở lại tin nhắn giữa hai người rồi ngồi cười một mình như dở hơi. Là thỉnh thoảng chờ đợi người ta xếp cũng trở nên cực kỳ sốt ruột. Là tự cảm thấy vui vẻ với ánh bình minh mỗi ngày. Là hàng đêm ôm điện thoại an yên chìm vào giấc ngủ. Là chấp nhận buông bỏ lý tưởng của bản thân để cam tâm tình nguyện hướng về một tia sáng trầm lặng cô đơn. Làm Làm thích Cảnh Đức bình yên mà hoang dại như thế đấy. Vào một ngày rất lâu sau đó, Làm Làm vì buồn chán việc mối quan hệ của hai người không tiến triển thêm một bước nào, vẫn cứ dậm chân tại chỗ như vậy, cho nên đành tới quán bar uống rượu. Làm Làm đến quán bar mà lần trước anh hai đã dẫn cô đến, chọn một góc ở khuất ở cuối quầy bar, sau đó ngồi xuống vẫy tay với bartender gọi một cốc lửa tình. Cô đưa ly rượu đến bên môi, uống một ngụm, tầm mắt chăm chú quan sát những thân thể uốn éo múa cột trên sàn, ngón tay khe khẽ gõ xuống bàn theo mấy điệu nhạc bay bổng. Một ly, hai ly, ba ly. Mùi vị đặc biệt của whisky sau khi pha chế rất nồng đượm, chất lỏng cay cay trôi xuống cổ họng, đọng lại ở cuốn lưỡi một chút mát lạnh, thơm thơm. Làm Làm cứ uống hết ly này đến ly khác, cũng từ chối rất nhiều lời mời của những tên đàn ông nhìn thấy gái đẹp thì mắt sáng rực như sói đói. Cô xoay xoay ly rượu màu vàng song sánh trên tay, trong lòng bỗng nhớ đến bác sĩ đẹp trai trong chiếc áo bờ lưu trắng. Anh không hề nhớ đến cô thì phải, mấy ngày hôm nay cũng không buồn trả lời lại tin nhắn của cô. Nghĩ đến đó, Lào Làm tiếp tục đưa ly rượu lên uống thêm một ngụm nữa, xuyên qua ly thủy tinh màu trắng đục, lại thêm một người đàn ông nữa tiến đến ngồi xuống bên cạnh cô. Lào Làm đặt ly rượu xuống, không buồn liếc nhìn người ngồi bên cạnh một cái, liền khoác tay tỏ ý không muốn tiếp chuyện. Không ngờ, 5 phút sau anh ta vẫn kiên trì không đứng dậy, còn rất chăm chú nhìn cô. Lào Làm dần cảm thấy có chút bực tức trong lòng, liền quay sang nói lớn. Còn chưa? Chữ đi kia còn chưa kịp phát ra thì cô đã vội nuốt lại vào trong cổ họng, bởi vì cái tên cô vừa định đuổi đi kia lại chính là người đêm nào cô cũng nhớ thương, Quách Cảnh Đức. Anh bình thản ngồi bên cạnh nhìn Lam Lam, khóe miệng dường như khẽ cong lên một chút. Giữa lúc hai người đang mắt ra mắt nồng nàn như vậy thì tên bartender vô duyên khủng khiếp lại lên tiếng cắt ngang. Anh Đức, anh mới đến à? Lúc này Cảnh Đức mới thu lại ánh mắt nhìn Lam Lam, sau đó quay sang nói với bartender. Cho anh một ly lửa tình. Có ngay. Dưới ánh đèn nhập nhoạng chói mắt của quán bar, khuôn mặt của Lam Lam dần trở nên ửng đỏ. Cô không nghĩ là sau một thời gian dài lại được gặp Cảnh Đức tình cờ như vậy, còn được ngồi gần anh ở khoảng cách gần như thế nữa. Mùi hoa trà thoang thoảng thơm xộc vào mũi cô, ai đi toàn bộ mùi nước hoa phụ nữ lẫn mùi mồ hôi đàn ông nồng nặc trong quán bar, khiến cho tâm hồn Lam Lam bỗng trở nên lâng lâng, chênh choáng. Nỗi buồn phiền mấy ngày qua cũng theo đó mà bay sạch sành xanh. Hiện tại trong cô chỉ còn sót lại vài tia thẹn thùng bối rối. Cảnh Đức bình thản cầm ly lửa tình mới được pha, đưa lên miệng uống một hơi, sau đó lại bông cua nói một câu không đầu không cuối. Loại rượu này rất đặc biệt. À ừ. Cô cũng thích uống sao? Từng được uống thử một lần năm 17 tuổi, thích đến tận bây giờ. 17 tuổi? Tôi cũng vậy. Hả? Lần đầu tiên tôi uống loại rượu này cũng là năm 17 tuổi. Cạn ly, cạn ly. Cảnh Đức mỉm cười cạn ly với Lam Lam. Tào Nhã đưa ly rượu đến bên môi nhấp một ngụm. Đến cả dáng vẻ uống rượu của anh cũng đặc biệt thong dong tự tại. Khắp cả người từ điều bộ nơi tay cũng đều toát lên một vẻ quyền quý thanh cao. Thời gian gần đây vẫn khỏe chứ? Ừ, vẫn tốt. Thật ra cô vốn định hỏi anh mấy ngày này là gì, tại sao lại không nhắn tin cho cô. Tuy nhiên, trông thấy dáng vẻ của anh vẫn ung dung bình thản như vậy, thật sự Lam Lam không có cách nào mở miệng cho được. Khi cô còn đang bối rối không biết nói tiếp câu gì thì anh điềm nhiên nói tiếp. Mấy ngày này tôi hơi bận, điện thoại cũng hỏng rồi. Hỏng rồi? Để trong túi áo, bị rơi vỡ hoàn toàn màn hình rồi. À, không phải bác sĩ nghèo đến mức không thể mua nổi điện thoại mới đấy chứ? Sự thật là vậy mà. Còn đến quán bar uống rượu được vẫn chưa phải nghèo lắm. Chỉ đủ tiền uống một ly lửa tình thôi. Lam Lam kinh ngạc trợn tròn mắt, dùng âm thanh cao nhất mà nói lớn. Không phải chứ? Đó là sự thật. Thôi được, uống đi, hôm nay tôi mời. Cảnh Đức hài lòng gật gật đầu, tiếp tục vẫy tay với bartender gọi thêm một ly lửa tình. Hôm đó, không biết hai người đã uống đến bao nhiêu, chỉ biết rằng khi rời khỏi quán bar, bước chân Lam Lam đã đi không vững. Cô vịn vào người Cảnh Đức, vừa đi vừa hát òm tỏi. Hát một đoạn bài này lại lộn sang một đoạn bài khác, nhìn chung là chẳng nghe ra nổi cả khúc gì, cũng không nhận ra được là loại nhạc nào. Tóm lại là nhạc hỗn tạp, rất buồn cười. Một lúc sau, cô vui vẻ khoa vai Cảnh Đức như hai người bạn, miệng tiếp tục nói làm nhảm. Biến thái, anh biết gì không? Tôi rất thích New York đấy. New York á, tôi cũng thích. Tôi thích đi khắp mọi nơi trên thế giới, đến Hy Lạp thăm đảo Santorini, đến Morocco thăm Marrakech, đến Ấn Độ thăm đền Taj Mahal, đến Trung Quốc thăm Tử Cấm Thành. Ôi mẹ kiếp, những nơi đẹp đẽ như vậy mà tôi còn chưa được đi hết. Tại sao lại quay về? Tại sao à? Lào Lào quay lại nhìn Cảnh Đức, khuôn mặt đỏ ửng vì say rượu, ánh mắt cũng trở nên rất nhu tình. Cô mỉm cười tự nhiên, đưa hai tay lên véo má anh. Vì anh đấy. Cảnh Đức ngạc nhiên đến mức cứng đờ người, anh cau mày chăm chú quan sát cô gái trước mặt một lượt, nửa phút sau mới chậm chậm hỏi lại. Vì tôi? Đúng vậy. Xin lời, Lam Lam nở một nụ cười tươi rói, xoay người bước đi. Bóng dáng nữ nhân kiên cường liêu siêu đi dưới những ngọn đèn đường cô độc lại càng thêm lay động lòng người. Người con gái ấy, sở khác ấy đã khiến trái tim đã nguội lạnh của bác sĩ đẹp trai nào đấy bất chợt rung lên những nhịp đập khe khẽ. Trước đây cũng có vô số phụ nữ đứng trước mặt cảnh Đức mà bày tỏ những câu đại loại như vậy. Ví dụ như một cô y tá trong bệnh viện nhân lúc nửa đêm vắng người lên lẻn vào phòng làm việc của anh, tay cầm một bó hoa hồng rất to, dũng cảm nắm một câu: "Đức, em rất thích anh." Hoặc là một cô hướng dẫn viên du lịch nhiệt tình theo đuổi anh 10 năm, 100 lần gặp cũng 100 lần nói: "Đức, mình hẹn hò đi. Em sẽ làm tất cả vì anh." Có cô còn bạo dạn hơn, không hề ngại ngùng mà trực tiếp đề nghị anh lên giường với họ. Đương nhiên là đối với tất cả, anh đều chỉ mỉm cười từ chối. Tuy nhiên, hôm nay lần đầu tiên có một người con gái nói với anh những lời như vậy trong trạng thái say rượu. Hơn nữa còn nói ra với thái độ cực kỳ thản nhiên. Cứ như Doãn Lam Lam chẳng hề chuẩn bị hay lên kế hoạch tỏ tình trước gì cả. Chỉ thuận miệng buột ra một câu vì anh rất nhẹ nhàng mà thôi. Vì anh, có phải là do ba mẹ cô ép cô trở về để lấy anh, hay tất cả đều là do cô cam tâm tình nguyện? Anh không biết nữa. Hiện tại, anh chỉ biết một điều rất rõ ràng rằng Lam Lam không hề giống như những cô gái khác mà anh biết, thậm chí là với cả Tống Liên Chi. Bởi vì cô cứng cỏi, ngay thẳng một cách rất riêng biệt, rất dễ khiến cho người ta có ấn tượng sâu đậm về mình. Duyên phận là gì? Tình ái là gì? Chẳng phải là ngày qua ngày đi bên nhau đều thấy vui vẻ đó sao? Trái tim anh vì người con gái khác mà tổn thương thì đã sao? Anh thanh cao, lãnh đạm thì đã sao? Anh không cần phụ nữ bên cạnh mình thì đã sao? Miễn là cô cam tâm tình nguyện vì anh mà làm hết thảy mọi việc. Lúc quay đầu nhìn lại cũng vẫn không oán không hối. Đi chung một đoạn nhân duyên rồi chia ly cũng chẳng sao. Bởi vì ít ra cô cũng đã được yêu hết mình một lần. Thế cũng đã toại nguyện lắm rồi. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Lam Lam thấy mình đã nằm yên vị trong căn phòng quen thuộc từ lúc nào. Ở bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ cũng đã xuyên qua tấm rèm cửa màu xanh lục, đem những tia nắng sớm mai chiếu đến bên chiếc giường êm ái của cô. Lam Lam lười biếng mở mắt ra rồi lại nhắm mắt lại, sau đó chừng nửa phút, dường như chợt nhớ ra chuyện gì rất quan trọng. Cô vội vàng tu chăn hốt hoảng bật dậy. Đêm qua, cô uống rượu với Quách Cảnh Đức, uống không biết bao nhiêu ly lửa tình, còn hứa trả tiền rượu cho anh ta. Sau đó thế nào mà cô lại trở về nhà an toàn được nhỉ? Cô chẳng nhớ gì cả, trời ơi! Không biết liệu đêm qua cô có nói gì lung tung với Cảnh Đức không? Có nôn ọe tủ lum ra người anh ta không? Có túm lấy anh ta mà hôn lấy hôn để hay không? Sao không nhớ gì hết thế này? Ôi mẹ ơi, ai giết cô đi! Lam Lam đã ôm đầu đầy đau khổ thì chuông điện thoại để dưới gối bỗng nhiên reo lớn. Cô mò mẫm tìm điện thoại lôi lên, phát hiện ra người gọi đến là cậu đồng nghiệp cùng phòng tên Khánh mà cô đã va vào ở công ty lần trước. Lam Lam liếc nhìn thời gian trên góc màn hình điện thoại, đắn đo một lúc mới bấm nút nghe máy. Alo, Lam Lam, hôm nay cậu bị ốm sao? Hả, hôm nay không thấy cậu đi làm. À ừ, tớ hơi mệt một chút thôi. Cậu có muốn ăn gì không? Lát nữa tớ mang đến. Không, tớ chỉ cảm cúm sơ sơ thôi. Tớ chiều là đi làm được rồi. Cậu không phải mang gì tới đâu nhé. Vậy được rồi, nghỉ ngơi đi. Hẹn gặp lại cậu vào buổi chiều nhé. Sau khi cúp điện thoại, Lam Lam chán hẳn thở dài một tiếng. Kể từ sau khi Khánh đến làm việc ở phòng marketing, cậu ấy dường như rất quan tâm đến cô. Sáng nào cũng pha sẵn một tách trà ô long đặt lên bàn làm việc cho Lam Lam. Còn thường xuyên ở lại tăng ca giúp cô hoàn thành nốt núi công việc ngập ngụa. Thật ra, Lam Lam cũng nhận ra Khánh có tình cảm đặc biệt với mình. Tuy nhiên, người mà cô thật sự thích lại là Quách Cảnh Đức. Quả thực, nếu có một ngày Khánh bất chợt tỏ tình với cô cũng không biết phải nên làm sao nữa. Lam Lam uể oải lê chân xuống nhà định kiếm thứ gì đó nhét vào bụng. Không ngờ vừa xuống đến cửa thang đã nhìn thấy mẹ ngồi nhà nhã uống trà, xem chương trình đầu bếp trên TV. Trên khuôn mặt hiện rõ sự vui vẻ chưa từng có. Dậy rồi à? Vâng. Đói bụng chưa? Có bánh ngọt trong tủ lạnh đấy. Hôm nay mẹ làm sao thế nhỉ? Tối qua cô uống rượu say cũng không hỏi. Sáng nay không thèm dậy đi làm cũng không hỏi. Hay là mẹ cô có con gái khác rồi, không cần đến cô nữa? hai đứa định khi nào kết hôn? Dạ. Mẹ tưởng con không thích thằng Đức, tối qua nó đưa con về nhà. Mẹ mới biết hai đứa tiến triển đến mức đó rồi. Còn đấy, sao không chịu nói gì cho mẹ cả? Làm Làm đã uống dở cốc nước cam, liền bị lời nói của mẹ làm cho ho sặc sụa. Cô ho một lúc lâu, ho đến nỗi mặt đỏ như gấc, mãi mấy phút sau mới thở hổn hển hỏi lại mẹ. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Tối qua thằng Đức đưa con về còn gì, con còn ôm eo nó, không chịu cho nó về. Cái gì? Nó phải bế con lên tận phòng, đợi con ngủ rồi mới ra về. Đầu óc Làm Làm tưởng như vừa mới bị ai đập cho một cái búa tạ 1000 cân, chị thấy đổ váng mắt hoa, sao bay đầy trời. Hu hu, cái gì mà ôm eo, cái gì mà không chịu cho về, cái gì mà bế lên tận phòng. Cô đi chết đây, cô nhảy lầu tự vẫn đây, đừng ai cản cô không còn mặt mũi nào mà sống trên đời này nữa. Nhìn thấy Làm Làm thất thần đến nỗi cứ đơ người như tượng, thân thể dần trở nên mềm nhũn vô lực, mẹ cô liền hốt hoảng chạy đến đỡ lấy. Có sao vậy, có phải đói quá nên kiệt sức không? Để mẹ gọi thằng Đức nhé. Mẹ ơi, giết con đi. Con nói cái gì vậy? Làm Làm chân thành khẩn thiết cầu xin mẹ, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Con nói thật đấy, mẹ đem con nhét vào bồn cầu mà xả nước luôn đi. Chiều hôm ấy, Làm Làm chẳng còn tâm trạng nào mà làm việc. Cả buổi cứ ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ, làm báo cáo suốt mấy tiếng cũng không đánh nổi 30 chữ. Đồng nghiệp thấy cô trở nên như vậy thì cũng không ai dám hỏi nhiều. Cũng không ai dám ồn ào làm việc riêng như thường lệ. Chỉ duy nhất Mỹ Khánh là vẫn lặng lẽ pha một ly trà ô long đặt lên bàn cho cô. Có lẽ lần này kế hoạch chinh phục bác sĩ đẹp trai của cô xem như sụp đổ hoàn toàn rồi. Sau này cũng không còn mặt mũi nào mà gặp lại cảnh Đức nữa. Cùng lắm là cô xin thôi việc ở Hàn Thiên, quay lại New York kiếm một công việc khác. Không ở Việt Nam nữa, không nhớ đến anh nữa. Làm Làm đang khóc dở mếu dở thì điện thoại báo có tin nhắn đến, là tin nhắn của Cảnh Đức. Cô vội vàng bấm nút mở ra, thấy màn hình hiện lên mấy chữ. Đã tỉnh rượu chưa? Bây giờ mà trả lời thì có xấu hổ quá không? Biết giải thích thế nào về chuyện hôm qua bây giờ? Mà không trả lời thì có vô duyên lắm không? Anh ta sẽ nghĩ về mình thế nào? Trời ơi! Làm Làm đắn đo suy nghĩ một lúc, sau đó quyết định soạn một tin. Cảm ơn anh, hôm qua đã đưa tôi về. Không có gì. Xin lỗi, hôm qua tôi có nói lung tung, anh đừng để ý. Ngày trước tôi cũng có từng học qua về trạng thái con người sau khi sử dụng ethanol. Cô thuộc cấp độ 1, hưng phấn BAC 0,03 đến 0,12%. Tự tin hơn, tập trung giảm, ít chú ý, mặt đỏ ửng, thích gì nói nấy. Thuật ngữ chuyên môn làm sao có câu, thích gì nói nấy. Đó là do tôi tự thêm vào. Vậy tức là anh để bụng? Tất nhiên. Này, Quách Cảnh Đức, anh để bụng làm gì? Tại vì cô tỏ tình trông cũng rất chân thành. Tỏ tình cái gì chứ? Tôi say rượu nên nói linh tinh thôi. Là nói linh tinh đấy, bác sĩ chuyên khoa cấp 2 có hiểu không? Rõ ràng cô còn dùng hành động. Hành động cái gì? Cái gì hành động? Tin nhắn gửi đi, sân lầu sau cũng không thấy Cảnh Đức trả lời lại. Có lẽ là anh lại có ca mổ rồi. Dù sao thì sau khi nói chuyện với anh, cảm giác xấu hổ đến muốn chết đi của cô cũng đỡ nhiều rồi. Anh còn nhắn tin hỏi thăm cô, tức là mọi chuyện chắc cũng chẳng sao cả. Bởi vì nếu anh chán ghét cô, coi thường cô, thì có lẽ đã không đối xử với cô như thế. Nghĩ đến đó, Làm Làm yên tâm thở phào một tiếng, vui vẻ thu dọn đồ đạc ra về. Đồng nghiệp trong phòng thấy thái độ sớm nắng chiều mưa của cô như vậy, cũng không khỏi lắc đầu cảm thán. Ai bảo cô là sếp chứ, sếp mà đang yêu thì trời đất cũng điên đảo theo, thế thôi. Buổi tối hôm đó, ba mẹ thông báo cho cô một tin cực kỳ chấn động. Đó là ba của Cảnh Đức có gọi điện thoại tới, nói tới vấn đề kết hôn của Lam Lam với anh. Ba mẹ cô cũng ngay lập tức gật đầu đồng ý, mà chẳng buồn nghe quan tâm đến việc cô có đồng ý hay không. Lam Lam sau khi nghe được tin này liền kinh ngạc tới mức trợn mắt, há hốc mồm. Anh trai cô ngồi bên cạnh còn rất thản nhiên mà cười lan lộn, cười đến mức suýt rơi cả hàm xuống đất. Ba, con chưa muốn kết hôn, ba phải hỏi ý kiến của con đã chứ. Sao lại có thể tự mình quyết định như thế? Như thế là không tôn trọng con. Nếu ba nhớ không nhầm, đêm qua hai đứa... Đó là con xe rượu. Làm làm, con đã gần 28 tuổi rồi, khó khăn lắm mới gặp được một người như Cảnh Đức. Tại sao con không biết nắm lấy cơ hội của mình vậy? Ba, nhưng con mới quen anh ta được 4 tháng thôi. Cưới về rồi từ từ tìm hiểu. Anh ta cũng không cưới con. Cái này chú Tuấn đã nói rồi, nếu Cảnh Đức không chịu, nhất định sẽ đánh gãy hai chân nó. Cái gì? Bà chỉ nghe nói vậy. Không thể, thời đại nào rồi mà còn ép buộc hôn nhân kiểu đấy. Con không cưới, nhất định không cưới. Vậy bà cũng nói rõ cho con biết, visa của con bà đã tịch thu, thẻ căn cước, giấy tờ tùy thân bà cũng thu nốt. Nếu con còn không chịu kết hôn, con tự lo liệu đi, ba mẹ không nuôi con nữa. Bà không thể đối xử với con như vậy. Bà mẹ chỉ muốn tốt cho con. Doãn Tuyển Phương ngồi bên cạnh nghe thấy cuộc cãi nhau của hai ba con cô như vậy, càng cười gạt cười nhẽo, cười đến mất cả hình tượng. Lào làm tự đến nghiến răng nghiến lợi, liền cầm cái gối ở sofa đập vào cái bản mặt nham nhở kia, rồi tức giận bỏ lên phòng. Lúc cô đi qua mẹ mình, bà còn thản nhiên đặt cốc trà xuống, bày ra vẻ mặt vô tội mà nói rằng: con đừng trách mẹ, mẹ chỉ là tình cờ gặp dì Ngọc ở siêu thị rồi buồn miệng nói ra chuyện đêm qua thôi. Ok, cả thế giới này chống lại cô rồi, không một ai theo phe chủ nghĩa xã hội nữa rồi, tất cả đều đi theo phát xít hết rồi, hu hu, ngày gì đây hả trời ơi. Trong khi đó, ở bệnh viện, bác sĩ đẹp trai nào đó đang tiết chuyện điện thoại với phụ thân thiên đại ca lửng lẫy giang hồ năm xưa. Ba, con chưa muốn kết hôn. Thanh Xuân đã có đứa con thứ hai rồi. Thế chẳng phải ba đã có hai đứa cháu rồi sao? Bảo Bảo cũng đã có con trai 3 tuổi rồi. Tức là ba đã có 3 đứa cháu rồi. Vẫn chưa có cháu nội. Ba, đợi thêm một thời gian nữa đi. Không thể, ba mẹ đã quyết định rồi. Con bé làm cũng sẽ được. Con với cô ấy chỉ là bạn bè. Mẹ kiếp, con có phải là đàn ông không hả? Đưa nhau lên giường rồi mà vẫn nói là bạn bè. Bà nói gì vậy? Thôi, con không cần phải nói nhiều nữa. Bà cho con thời hạn 9 tháng, nhất định phải đem cháu nội về cho ba. Nếu không, cẩn thận cái chân của con. Dứt lời, Đoàn Cảnh Thiên chẳng buồn nghe con trai duy nhất trả lời lại, liền lạnh lùng cúp máy. Người ta nói, tàn xào thất bản quả thực không hề sai chút nào. Hôm nay, mẹ Lam Lam tình cờ gặp mẹ Ngọc của Cảnh Đức ở siêu thị. Hai người phụ nữ đang mong ngóng việc kết hôn của hai đứa con mình, có cơ hội gặp nhau liền như rơm bé phải lửa, lập tức kể từng chi tiết một chuyện Cảnh Đức đưa Lam Lam về đêm qua, còn không quên thêm mắm dặm muối vào cho câu chuyện trở nên sinh động. Tiếp theo đó, mẹ Ngọc lại về truyền đạt lại toàn bộ với chồng mình. Sau một hồi bàn bạc, Đoàn Cảnh Thiên quyết định gọi điện thoại cho ba của Lam Lam tính đến chuyện kết hôn của Lam Lam và Cảnh Đức. Rốt cuộc, vì trông ngóng con trai con gái của mình sớm kết hôn để được bồng bế cháu nội cháu ngoại, cho nên hai bên gia đình đã quyết định áp dụng biện pháp mạnh. Thứ nhất, nếu cả hai không chịu, liền đánh ngất Cảnh Đức rồi ném lên giường Lam Lam, khóa cửa lại 3 ngày 3 đêm. Thứ hai, nếu sau 3 ngày 3 đêm mà hai người vẫn kiên trì không đồng ý, sẽ tống cổ cả hai ra khỏi nhà, lúc đó tự sinh tự diệt, không thèm quan tâm nữa. Nam chính nữ chính hiện tại cũng chỉ biết méo mặt cười khổ. Ai bảo một người là con của lão đại giang hồ chỉ nói một không nói hai, Đoàn Cảnh Thiên, một người lại là đứa con gái mẻ mê thích tung bay đến nỗi ba mẹ phải ép hạ cánh an toàn chứ. Kể từ sau ngày hai gia đình bàn đến chuyện kết hôn, Lam Lam không gặp lại Cảnh Đức, cũng không liên lạc với ai nữa. Có lẽ giữa hai người vẫn tồn tại một khoảng cách vô hình nào đó, không thể một sớm một chiều mà có thể dễ dàng lấp đầy được. Bởi vì một người trong tim vẫn canh cánh bóng hình của một người phụ nữ khác, một người lại chưa hoàn toàn đặt xuống khát vọng phiêu du khắp chân trời góc bể của mình. Cho nên, hôn nhân vốn vẫn có thể đơm hoa kết trái từ việc gắn kết giữa người với người, nhưng tình yêu lại không thể lớn nếu như phát triển trên nền tảng gượng ép, tự gạt người dối mình được. Cái họ thiếu nhất chính là thời gian. 4 tuần nữa lại trôi qua. Gần đây, thời tiết đã chuyển hẳn sang mùa thu, từng cơn gió se se lạnh đầu mùa bắt đầu khiến trái tim của Lam Lam dần trở nên nhức nhối. Cô vẫn đến công ty làm việc chăm chỉ mỗi ngày, đêm nào trở về nhà cũng đều nghe bài ca Lấy Chồng Bất Hủ của cha mẹ. Nghe đến mức thành quen, lâu dần cũng không cảm thấy quá khó chịu như trước nữa. Có đôi lúc, cô nhớ đến anh, không biết giờ này anh đang làm gì. Tấm áo blue trắng mặc mùa này có đủ ấm hay không? Anh có thưởng thức đêm làm việc đến quên ăn quên ngủ nữa không? Cô tự mình thắc mắc rồi lại tự mỉm cười chế giễu bản thân mình. Tin nhắn hôm ấy rõ ràng anh đã đọc nhưng cũng chẳng buồn phản hồi. Anh không thèm nói cho cô biết rốt cuộc là hôm ấy cô đã làm hành động gì, cái gì làm hành động với anh. Suốt một tháng trời, anh không nói, anh cũng không nhớ cô. Vậy tại sao cô lại phải nhớ đến anh? Nỗi nhớ của cô tuy không xa xiết, không cháy bỏng, nhưng cứ lớn lên từ ngày trong trái tim cứ rắn của Lam Lam. Đôi lúc, cô vô thức lôi chiếc điện thoại iPhone 5S ra ngắm nghía rất lâu, rồi lại mở những tin nhắn mà anh gửi đến, đọc đi đọc lại. Một lần nữa, nỗi nhớ lại càng khắc sâu thêm một chút. Chỉ có cô kiên trì cố chấp, không chịu thừa nhận bản thân mình nhớ anh mà thôi. Lại trôi qua một thời gian nữa. Hôm ấy, Lam tan làm rất muộn, cô trở về đến nhà cũng đã là 7 giờ tối. Vừa xuống xe, cô chợt nhận ra cửa nhà mình vẫn còn đóng im ỉm. Trong nhà ngoài nhà đều không có một tia sáng nào hát ra. Chứng tỏ đến tận bây giờ rồi, ba mẹ và anh trai cô vẫn chưa về. Lam thở dài một tiếng, lục từ trong túi xách ra một chùm chìa khóa rồi tra vào cửa cổng. Cô loay hoay đứng mở suốt nửa tiếng mới phát hiện ra ổ khóa đã được thay mới. Chẳng trách Lam đã thử đến chục chiếc chìa khóa rồi mà cánh cửa vẫn không xi nhê gì. Bà mẹ cô cũng thật là thay ổ khóa mà chẳng hề nói trước với cô gì cả. Lam lấy điện thoại ra, bấm nút gọi cho mẹ, chờ đợi rất lâu, đầu dây bên kia mới có người nhấc máy. Alo, mẹ đang ở đâu vậy? Ba mẹ đang đi núi Phú Sĩ. Cái gì? Ba mẹ đi từ lúc nào? Sao không nói với con? Mới lên máy bay hồi chiều nay, quên mất. Chìa khóa của con không mở được cửa nhà. Vậy tốt, ba mẹ không nuôi con nữa, tự sinh tự diệt đi. Không thể, mẹ. Lam còn chưa nói câu, điện thoại bên tai đã vang lên mấy tiếng tút tút, chứng tỏ mẹ cô đã phũ phàng dập máy. Bà mẹ làm gì vậy? Tưởng nói đùa chơi mà làm thật sao? Còn phí tiền thay hết ổ khóa trong nhà nữa. Thật là độc ác. Ông trời ơi, hãy cho tôi về với hành tinh có bố mẹ ruột của tôi đi. Người ở trái đất đáng sợ quá. Đứng khóc sở miếu sở một lúc, Lam chợt nhớ ra trên đời này vẫn còn anh trai yêu quý của mình. Cho nên cô không chần chừ nửa giây nào, ngón tay lập tức bấm đến số của Doãn Tuấn Phương. Gọi một cuộc, không nghe máy. Gọi hai cuộc, không nghe máy. Gọi ba cuộc, vẫn không nghe máy. Đúng lúc cô chán hẳn, xong ngắt cuộc gọi thứ tư, thì đầu dây bên kia vang lên mấy âm thanh kết nối. Sao thế Lam? Anh trai yêu dấu à? Anh đang ở đâu vậy? US. US cái gì? USA hay USD? USA. Anh lừa em à? Sáng hôm qua em còn thấy anh đánh răng bằng bàn chải của em. Anh lừa em làm gì? Mới lên máy bay lúc 8 giờ tối qua, đi hội thảo rồi. Anh có để chìa khóa nhà lại không? Không, ba dặn phải mang theo chìa khóa như vật bất ly thân. Anh điên à? Thật mà, ba còn dặn anh tuyệt đối không được mềm lòng cứu vớt linh hồn em. Cái gì? Tự sinh tự diệt đi nhá. À, thông báo cho em một tin vui, thẻ ngân hàng của em mới bị ba khóa rồi. Ăn tối vui vẻ nhá, anh vào họp đây. Vẫn biết sẽ có một ngày cả thế giới sẽ đứng lên chống lại cô, nhưng không ngờ ngày ấy lại tới nhanh đến vậy. Không có thẻ ngân hàng, được thôi, tiền mặt trong ví cô đủ để sống sót trong mấy ngày chờ đợi ba mẹ trở về. Không có nhà để ở cũng không sao cả, cô có thể thuê một khách sạn nào đó rồi ngủ tạm ít bữa. Nhưng mà Lam quả thực không thể nào ngờ được, cô tính toán là vậy, tự tin là vậy, tuy nhiên đời đâu như là mơ. Cô lái xe đến nhà hàng cơm gà gần đó, dự định ăn no cái bụng sẽ tìm một khách sạn nào đấy để ngủ tạm. Không ngờ khi ăn xong, lúc rút ví tiền ra trả thì chỉ thấy trong đó còn lại đúng một tờ 500.000. Mà bữa ăn đã ngốn gần hết 170.000 đồng rồi, tức là cô chỉ còn lại đúng 330.000 mà thôi. Lam khổ sở cười như mếu, rõ ràng hôm qua tiền mặt trong ví cô còn rất nhiều, tại sao hôm nay còn đúng một tờ 500.000? Suy đi tính lại, chỉ có duy nhất một khả năng, đó chính là ba mẹ cô đã tuyệt tình đến mức dồn cô vào đường cùng như thế mà thôi. Cũng may là vẫn còn đủ tiền trả tiền cơm. Hu hu, trời ơi, ai giết cô đi. Lào Lào ngẫm nghĩ tính giá thuê phòng khách sạn một hồi, sau cùng phát hiện ra chỉ với 330.000 chắc cũng không đủ để ngủ lại một đêm. Cho nên cô quyết định mặc kệ, đến quán bar uống rượu cho quên sự đời cái đã. Uống say rồi vào xe khóa chặt cửa ngủ, còn lại tính sau. Chừng ấy tiền chắc cũng đủ để uống 5 ly lửa tình. Nghĩ vậy, cô quyết tâm lái xe đến quán bar quen thuộc. Giờ này khách khứa ra vào rất đông. Mùi thuốc lá, mùi nước hoa, mùi mồ hôi nồng nặc khiến Lam Lam nhức mũi, nước mắt trào ra như suối. Cô bịt mũi tiến đến quầy bar, ngồi xuống, ngoắc ngoắc tay với bartender gọi một ly lửa tình. Rượu vừa được đặt lên bàn, cô lập tức bê cốc lên, một hơi uống cạn. Hôm nay rõ ràng tâm trạng cô rất tệ, nếu không muốn nói là rất uất ức. Quách Cảnh Đức quên cô, ba mẹ bỏ rơi cô, đến anh hai cũng không thèm quan tâm đến cô. Cô cũng chưa bao giờ phải trải qua cái cảnh nghèo đến mức chỉ đủ tiền để uống có 5 ly lửa tình, không bực mới lạ. Ly thứ hai được bê ra, cô lại nâng cốc, tiếp tục uống cạn. Ly thứ ba, Lào Lam vừa định đưa ly rượu lên môi thì một bàn tay bất chợt vươn đến, giữ lấy chiếc cốc bên miệng cô. Uống rượu như vậy, muốn chết sao? Lào Lam trợn tròn mắt kỳ ngạc, quay đầu nhìn sang bên cạnh, phát hiện ra Cảnh Đức đã ngồi trong góc quầy từ khi nào. Ánh mắt anh nhìn cô vừa chăm chú, vừa đạm bạc, tưởng như thật gần mà thực ra lại rất xa. Mới có 2 tháng thôi mà trông anh xa lạ quá, cô sắp không nhận ra anh nữa rồi. Tại sao anh lại ở đây? Tôi ngồi ở đây mấy tiếng rồi. Cái gì? Chỉ có cô không nhìn ra thôi. Quả thực, mắt Lam Lam vì bị khói thuốc xông vào mà trở nên cay xè, nước mắt nhòe nhòe không nhìn thấy gì cả. Hơn nữa, cô cũng chẳng còn tâm trạng nào mà để ý đến ai ngồi gần mình nữa. Đã lâu không gặp mà khi gặp lại chỉ thấy xa cách, ngượng ngùng, chẳng biết nói gì, cũng chẳng biết làm gì cho phải. Nếu ba mẹ hai bên không ép họ, có lẽ tình cảm của hai người sẽ dừng lại ở mức bạn bè hơi hơi quen. Rồi cô có thể tiếp tục kế hoạch chinh phục bác sĩ đẹp trai để từ từ xích lại gần với anh. Nhưng có lẽ bây giờ đã muộn rồi. Lào Lam cúi đầu đưa ly rượu đến bên môi, uống một ngụm rất sâu. Cảnh Đức ngồi bên cạnh cũng không ngăn cản cô nữa, ánh mắt chỉ tập trung chăm chú nhìn ly rượu ở trên tay, cũng là một ly lửa tình. 3 ly, 4 ly, 5 ly. Lam Lam uống hết ly thứ 5 thì quay đầu nhìn sang phía Cảnh Đức, miệng cưỡng nặn ra một nụ cười nhạt nhạt. Tôi uống xong rồi, về đây. Dứt lời, cô quay sang gọi phục vụ tính tiền. Lúc nhân viên đang viết hóa đơn thanh toán, Cảnh Đức lại bất chợt lên tiếng. Tính cả rượu của tôi vào cho cô ấy. Lào Lam kinh ngạc quay sang nhìn anh, môi mấp máy. Cái gì? Lần trước cô bảo mời tôi uống rượu, sau đó cũng không trả tiền. Lần này cô trả đi. Tôi hết tiền rồi. Lào Lam chủ động đưa ví ra trước mặt Cảnh Đức, bên trong chỉ còn vẻn vẹn lại mấy tờ tiền xanh đỏ. 5 ly lửa tình có lẽ cũng đã ngốn hết số tiền ấy rồi. Cô không nói thêm gì, chỉ mỉm cười buồn bã rồi quay lưng rời đi, không nhìn lại anh ấy một lần. Lần đầu tiên, Cảnh Đức thấy thái độ của Lam Lam như vậy, trong lòng anh đột nhiên xông lên một nỗi khó chịu gay gắt. Lam Lam mà anh biết luôn là một cô gái lạc quan yêu đời, lúc buồn thì khóc, lúc vui thì cười, bất kỳ lúc nào cũng có thể nổi nóng mắng anh, sau đó lại lập tức quên luôn mình nổi giận vì cái gì. Vậy mà hôm nay, nụ cười của cô trông lại buồn đến thế. Cô không muốn lấy anh à? Hôn nhân này rất ép buộc với cô sao? Tuy anh cũng không có ý định muốn kết hôn với cô, nhưng tại sao thấy cô không được vui, trong lòng anh lại khó chịu đến thế? Có lẽ chỉ là quan tâm như một người bạn thôi, anh tự nhủ như vậy. Một lúc sau đó, Cảnh Đức quyết định đuổi theo Lam Lam, muốn hỏi xem suốt cuộc cô có chuyện gì. Lúc anh ra đến cửa quán bar, tầm mắt chợt thấy Lam Lam cô đơn bước vào xe, đóng cửa ngồi yên sau đó. Không lái đi mà cũng chẳng làm gì cả, chỉ yên lặng nhắm mắt trong xe như vậy. Một lúc sau đó, cửa kính xe hạ xuống, Lam Lam thò đầu ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Thật ra cô uống cả chục ly lửa tình cũng không sao, tuy nhiên hôm nay tâm trạng cực kỳ không tốt, cộng thêm việc lần nào xót rượu ra là cô một hơi uống sạch, thành ra bị sốc rượu. Không say nhưng nhất định dạ dày sẽ cuộn lên, thúc nôn xả hết. Cô nôn đến mức mặt mày trắng bệch, nổ ra cả bữa cơm gà 170.000 lúc tối. Vừa định chui đầu vào lại xe thì đột nhiên một chai nước khoáng chìa đến trước mặt. Lam Lam ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện ra Cảnh Đức đang kiên nhẫn cầm chai nước khoáng đưa về phía cô. Cô gật gật đầu định nói một tiếng cảm ơn, nhưng vừa mở miệng lập tức cơn buồn nôn lại kéo đến. Cảnh Đức đành phải mở cửa xe đỡ cô xuống bên vệ đường, rồi vỗ vỗ lưng Lam Lam để mặc cho cô nôn hết những gì còn sót lại trong bụng. Nôn ọe xong một hồi, Lam Lam vịn vào người Cảnh Đức đứng thẳng dậy, miệng thở hổn hển. Biết vậy, chỉ uống 3 ly thôi. Hôm nay cô không vui à? Không, rất vui. Tôi đưa cô về, tôi tự đi xe được mà. Cô không lái nổi được nữa đâu. Không phải hôm nay anh lại vứt xe ở đường nữa rồi đấy chứ? Thật ngại quá, bị cô đoán trúng rồi. Nhưng rất tiếc phải thông báo với anh rằng tôi chẳng còn nhà để về nữa rồi, cho nên không thể cho anh mượn xe được, tôi phải ngủ trong xe. Sao vậy? Cảnh Đức kinh ngạc nhìn Lam Lam, đôi mắt vốn u dung bình thản như nước hôm nay lại ánh lên những tia bất ngờ khó diễn tả. Lam Lam thấy thái độ của anh như vậy thì đành phải giả bộ cười cười nói tiếp. Tiến hành đả đảo chính quyền, đảo chính không thành công, kết quả là bị đuổi ra khỏi nhà. Không phải chứ? Không những thế, còn bị tịch thu xung công hết tài sản, chỉ còn lại mỗi chiếc xe này. Cũng may là tôi đăng ký chính tên chính chủ, phát xít không tịch thu được. Cảnh Đức phì cười, đây mới đúng là Doãn Lam Lam mà anh biết chứ. Lúc nào cũng vui vẻ, mỉm cười lạc quan, dẫu có thế nào cũng vẫn trêu chọc anh được. Dù là xe chính chủ, nhưng ngủ ngoài xe cũng không an toàn lắm. Nói cũng phải. Về nhà tôi đi. Cái gì? À, ý của tôi là không phải nhà của ba mẹ tôi, mà là nhà của tôi. Tôi không ở đó, cô có thể đến ở tạm. Hai mắt Lam Lam sáng rực lên, liền lập tức bấu chặt lấy tay áo Cảnh Đức, miệng hỏi rú rít. Thật à? Thật à? Thật, vậy mau mau đưa tôi đi thôi, tôi muốn tắm lắm rồi. Anh gật đầu rồi đỡ Lam Lam ngồi vào trong xe, lái về nhà của mình. Lam Lam sau khi đã nôn sạch rượu, cảm thấy cơ thể đã dễ chịu đi ít nhiều. Cô với tay đến đầu DVD, bật cả khúc See You Again rồi nhắm mắt dựa vào ghế thưởng thức. Một lúc sau, dường như vẫn không tin được Cảnh Đức lại bộ dừng tốt với cô đến thế. Lam Lam lại mở mắt ra chăm chú nhìn anh một lượt. Anh vẫn chuyên tâm lái xe, khuôn mặt nhìn nghiêng trông cực kỳ tuấn tú, sống mũi rất cao và thẳng, bờ môi hình trái tim trông có vẻ rất mềm mại. Khắp người tỏa ra một luồng anh khí rất ấm áp, rất dễ chịu. Này, anh cho tôi ở nhờ thật đấy à? Ừ, có việc gì sao? Anh có lấy tiền thuê phòng không? Đương nhiên, nhưng tôi hết tiền rồi. Tôi lấy chiếc xe này tạm vậy. Không thể, tài sản duy nhất của tôi đấy. Cảnh Đức mỉm cười, quay đầu lại nhìn cô, bình thản nói mấy chữ. Ngôi nhà đó cũng là tài sản duy nhất của tôi đấy. Vậy à? Tôi đang mua trả góp thôi, một năm nữa mới trả xong. Tại sao anh lại phải mua nhà riêng? Nhà tôi có trẻ nhỏ, tôi lại thường xuyên phải đi làm đột xuất lúc nửa đêm, cho nên không muốn làm nó mất ngủ. Hả, anh có con rồi à? Không, con của em gái tôi. Em gái anh? Ừ, con bé tên là Thanh Xuân, chắc cũng chạc tuổi cô. Lam Lam lẩm nhẩm cái tên Thanh Xuân mấy lần, chợt nhận ra cái tên Thanh Xuân này rất quen thuộc. Anh là Quách Cảnh Đức, em chắc chắn là Quách Thanh Xuân. Quách Thanh Xuân, Quách Thanh Xuân. Á, trời ơi! Lam Lam cực kỳ hưng phấn, gần như hét lên. Em gái của anh có phải Quách Thanh Xuân không? Ừ, Thanh Xuân mà lấy Phong, tổng giám đốc công ty Vương Phong á. Ừ, sao cô biết? Trời ơi, anh về xin em gái anh chữ ký cho tôi với, tôi hâm mộ cô ấy nhất đấy. Cô quen em tôi sao? Không quen, tôi đọc chuyện ngôn tình trên mạng, chuyện của chị Hổ Bé hết, anh biết không? Tôi không biết Hổ Bé là ai cả. Nói cũng đúng, anh có bao giờ đọc chuyện ngôn tình đâu mà. Hả, chị ấy viết chuyện Thanh Xuân của em là anh, viết về em gái anh đấy. Tôi đang đọc đến đoạn 11 rồi, cực kỳ hâm mộ, rất hâm mộ, đặc biệt hâm mộ. Có nữa hả? Chừng nào anh rỗi thì đọc đi. Phần 1 là chuyện gió đông bên em, phần 2 là tư mộ, phần 3 chính là viết về em gái anh. Em tôi nổi tiếng vậy á, nhưng chắc tôi không có thời gian đọc đâu. Thế thì chờ tôi đọc xong sẽ kể lại cho anh. Cảnh Đức mỉm cười gật gật đầu. Được. Một lúc sau đó, hai người dừng xe ở trước cổng một khu chung cư gần bệnh viện thành phố. Cảnh Đức dẫn Lam Lam lên tầng 14, phòng 1401, lịch sự mở cửa cho cô vào. Căn hộ của anh tuy không được lớn lắm nhưng cực kỳ sạch sẽ, ngăn nắp. Tông màu chủ đạo chỉ là hai màu trắng và xám, đồ đạc cũng rất sơ sài. Lào Lào ngồi xuống một góc ghế sofa, chăm chú quan sát bức tranh khổ lớn được treo sau nhà. Đó là một bức hình đen trắng chụp phía sau lưng một cô gái đứng lặng lẽ dưới tán cây bạch dương, làn váy tung bay theo chiều gió. Bóng lưng này có chút rất quen mắt, nhưng nhất thời Lam Lam không thể nhớ ra được là ai. Nhà tôi chỉ có một phòng ngủ thôi, kia là bếp, nhà tắm ở bên góc trái cạnh phòng ngủ, ban công ở phía sau lưng cô. Cảnh Đức cầm một cốc nước lọc đặt lên bàn rồi tỉ mỉ hướng dẫn vị trí ngôi nhà cho cô. Sau khi Lam Lam gật gật đầu tỏ ý hiểu hết rồi, anh mới lấy áo khoác đứng dậy ra về. Cảnh Đức đi rồi, Lam Lam mới uể oải nằm xuống sofa, chân chân nhìn lên trần nhà. Nhà của anh tuy bé nhưng rất thơm, khắp nơi đều thoang thoảng một mùi hoa trà thanh đạm. Anh không ở đây nhưng đồ đạc đều rất sạch sẽ gọn gàng, có lẽ là anh ưa sạch sẽ. Lam Lam nằm một lúc, liền chợt nhớ ra rằng mình chẳng mang theo bộ đồ nào, cũng chẳng còn tiền mà mua sắm cái gì. Không biết bây giờ tắm kiểu gì, ngày mai đi làm thế nào đây? Cô đang định bấm điện thoại gọi cho Liên Chi, nhờ cô ấy cho mượn ít tiền thì bỗng bên ngoài truyền vào mấy tiếng chuông cửa. Lam Lam thận trọng bước đến cánh cửa, nhìn qua mắt cáo trên đó, lại phát hiện ra người đang đứng bên ngoài là Cảnh Đức. Cô thở phào một tiếng, vươn tay ấn chốt cửa, mở ra. Tôi mua chút đồ cho cô, không biết kích cỡ thế nào. Mua bừa vậy. Cảnh Đức cầm mấy túi quần áo trên tay, để về phía cô, nên mà thoáng có chút bối rối. Lam Lam nhìn thấy thế tưởng như vừa bắt được vàng, liền nở một nụ cười tươi rói, vui vẻ nhận lấy. Cảm ơn. À phải rồi, cô cầm lấy ít tiền này, hiện tại tiền mặt của tôi chỉ còn có vậy thôi. Nói rồi anh xúc ví, lấy ra một xấp tiền 500.000 rúi vào tay cô, Lam Lam lại vô thức rụt tay lại. Đối diện với lòng tốt của người khác, đặc biệt là Cảnh Đức, cô thật sự cảm thấy rất lo sợ. Một phần lo sợ nợ ân tình người ta khó mà trả được, một phần lại sợ mỗi ngày trôi đi lại thích anh nhiều hơn một ít. Anh đối xử với cô thế này, cô có chút không quen. Cô nhớ đọc chuyện thanh xuân của em là anh, đoạn 11, chị Hồ có viết về anh một chút. Đại loại anh là người rất hiền, có tình thương đối với đồng loại rất lớn. Chính vì thế mà không hề phù hợp với chuyện kinh doanh. Có lẽ anh chỉ quan tâm đến cô vì lòng thương đồng loại thôi, cô đã nghĩ quá nhiều rồi. Lam Lam thấy biểu tình của Cảnh Đức nhìn mình khó hiểu như vậy, liền miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo sạch, vươn tay rút hai tờ 500.000 từ trong tay anh, nhẹ nhàng nói. Tôi lấy sự này là đủ rồi, đến tháng lương nhất định trả lại anh. Cảnh Đức không nói thêm gì, chỉ gật gật đầu rồi dặn cô khóa cửa cẩn thận, sau đó xoay lưng ra về. Lam Lam nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi khuất hẳn vào thang máy mới đóng cửa quay vào nhà. Cô thở dài một tiếng, lôi mấy bộ đồ anh mua ra ướm thử, phát hiện ra toàn bộ đều rất vừa vặn với cơ thể cô. Cái người này thật là thông minh đến mức chỉ cần dùng mắt thường cũng tính toán ra được số đo ba vòng của cô sao. Anh tài giỏi như vậy, liệu có tính ra được cho lòng cô có bao nhiêu phần thích anh không nhỉ? Lam Lam mỉm cười một cái, sau đó cầm lấy một bộ vào trong nhà tắm. Sau khi tắm xong, khắp người đều vương lại mùi hoa bạch trà thơm ngát, mùi hương của anh. Cô đi tới phòng ngủ, leo lên chiếc giường êm ái rồi nằm xuống, cảm tưởng như anh vẫn còn ở lại ngay bên cạnh mình, bởi vì mùi hoa trà chưa tan đi, cứ vẫn phít mãi trong không khí. Đêm ấy, cô ngủ rất ngon, cũng mơ thấy rất nhiều chuyện. Tuy nhiên, giấc mơ khiến cô nhớ nhất chính là được khoác tay bác sĩ đẹp trai đứng trong lễ đường toàn hoa bạch trà thơm ngát. Chẳng nhìn thấy ai là chú rể, chẳng biết ai là cô dâu, chỉ thấy Cảnh Đức ôn hòa nở một nụ cười thanh cao với cô, nụ cười khiến trái tim cô tan chảy như nước. Mỗi ngày qua đi, chính là cô thực lòng lại thích anh thêm một chút.